Chương 404, hai quân giằng co trước mắt ở huyện Sơn quân Lương Sơn có chừng 5.000 người, do Trương Sầm cùng Quan Thắng thống lĩnh. Tuy hai người đều có thuộc hạ, nhưng tất cả đều xem Trương Sầm là chủ tướng, Quan Thắng là phó tướng. Nhưng từ sau khi bến tàu Hoàng Hà bị quan binh phục kích, sĩ khí quân Lương Sơn đi xuống, ngay cả Quan Thắng cũng bị đả kích, vẫn buồn bực không vui. Buổi tối hôm nay, Trương Sầm đi vào đại trướng Quan Thắng, thân binh tiến lên hành lễ. Trương Sầm nhìn đại trướng hỏi, tướng quân của ngươi thế nào rồi? Thân binh lắc đầu, mấy ngày nay cảm xúc không tốt lắm. Luôn luôn mượn rượu tiêu sầu. Để ta đi khuyên nhủ hắn. Trương Sầm đi đến cửa trướng, một mùi rượu đậm đặc đập thẳng vào mặt. Hắn vén màn trướng, chỉ thấy Quan Thắng ngồi ở trước bàn uống rượu một mình, hắn đi lên cười nói, uống rượu mà không có đồ nhắm, Quan tướng quân đang uống rượu giải sầu à, tuy Quan Thắng có tửu lượng tốt. Nhưng dù sao đã uống cạn ba bầu rượu lớn, nên cũng có vài phần men say. Y uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, rồi đập mạnh xuống bàn, mắt thấy chúng ta sắp bị diệt tới nơi, trong lòng làm sao có thể không lo buồn phát cuồng. Câu nói đó làm cho Trương Sầm hơi hơi có chút không vui. Nói, chẳng qua là đánh bại một trận, thương vong ngàn hơn người, quan tướng quân làm gì như thế uể oải. Không phải vấn đề bại một trận, mà là đối thủ của chúng ta. Quan Thắng thở dài. Đối thủ thì thế nào? Chúng ta liên tục đánh bại 4 lần quan binh bao vây Tiểu Trừ, giết địch hơn 10 vạn. Dương Tiễn, Cao Cầu, Lương Trung Thư còn có dạng đối thủ nào không gặp? Lần này đơn giản là chủng sư đạo dẫn quân, một lão tướng đã sắp xuống mồ, thì có gì e ngại? Ở trên chiến trường, ta tận mắt thấy Lý Duyên Khánh, trận chiến phủ đại danh lần này, hắn là chủ tướng quan binh. Lý Duyên Khánh. Trương Sầm nhướng mày. Chính là tên kỵ xạ, cưỡi ngựa bắn tên, rất lợi hại kia. Không riêng tài cưỡi ngựa bắn tên lợi hại, còn cực giỏi mưu lược. Lần này trận chiến bến tàu, hiển nhiên chính là vây thành đánh viện binh. Toàn bộ 1.000 binh sĩ chỉ có một mình ta trốn trở về, đó là do hắn nên lúc trước cùng tham gia thi đấu cung mã mới tha cho ta một lần. Trương Sầm vẫn chưa hiểu được, Lý Duyên Khánh bất quá chỉ là một thằng nhóc mới ra khỏi cửa nhà. Còn Quan Thắng coi như là thân kinh bách chiến, làm gì đến mức sợ hãi một Lý Duyên Khánh mà trở nên sa sút tinh thần như thế. Trương Sầm thật ra là không hiểu Quan Thắng. Nguyên bản Quan Thắng cho rằng quan trường hắc ám, hắn vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên, cho nên mới chán chường, giận dữ đi theo Tống Giang. Nhưng lần này Quan Thắng nhìn thấy Lý Duyên Khánh, hắn bỗng nhiên phát hiện quan trường thật ra còn có một mặt khác. Do hắn gặp Cao Cầu là loại chủ tướng đố kỵ người tài này mới bị chèn ép, nếu hắn gặp được danh tướng như chủng sư đạo, hắn cũng có thể được trọng dụng giống như Lý Duyên Khánh, có thể một mình dẫn quân đảm đương một phía. Lúc này Quan Thắng mới ý thức được mình nhìn vấn đề quá cực đoan, sớm đầu hàng quân Lương Sơn, chìm đắm vào con đường làm giặc. Đoạn tuyệt tiền đồ của mình. Hiện tại hắn hối hận đã muộn, nếu hắn lại đầu hàng triều đình, làm sao triều đình có khả năng chịu dùng hắn. Trong lòng hối hận giao nhau, ý chí tinh thần sa sút, lại không thể tìm người thổ lộ phẫn uất trong lòng, lúc này mới mượn rượu tiêu sầu. Lúc này, một binh sĩ chạy tới, kề lỗ tai đối với Trương Sầm thấp giọng nói vài câu, Trương Sầm cả kinh, vội vàng nói với Quan Thắng, ngoài thành có chuyện, xin quan tướng quân đi theo cùng ta. Ta tuân lệnh. Quan Thắng đứng lên, dưới chân lại loạn choạng, Trương Sầm thấy thế trong lòng 10 phần bất mãn. Giận quát mấy tên thân binh của Quan Thắng, đưa tướng quân của các ngươi làm tỉnh rượu, lập tức đưa đến thành Bắc. Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời đi, mấy tên thân binh vội vàng đi múc nước cho Quan Thắng rửa mặt tỉnh rượu. Trương Sầm xuất lĩnh mấy trăm người tới cửa thành Bắc, một gã thống lĩnh bước lên phía trước chào. Tình huống thế nào? Khởi bẩm tướng quân, kỵ binh quân địch đã thối lui, ở ngoài thành để lại một vật. Là cái gì? Ty chức cũng không rõ. Trương Sầm đẩy tên thuộc hạ, bước nhanh tới trên thành, thò người ra nhìn lại về dưới thành, dưới ánh trăng chỉ thấy cách cửa thành chừng 100 bước có đặt một cái gì đó giống như là ngăn tủ hoặc là bàn gỗ. Trên mặt còn đặt một vật phẩm tối thui, còn lại thì không thể quan sát rõ. Trương Sầm nhìn chung quanh, cũng không thấy có kỵ binh hoặc là mai phục, nhưng hắn vẫn không dám sơ ý, mệnh lệnh một binh sĩ ngồi ở trong giỏ tre thả xuống dưới thành đi xem. Binh sĩ chạy đi qua. Một lát sau chạy trở về hô lớn, là một cái bàn, ở trên có đặt một cái hộp gỗ. Hộp gỗ có cái gì? Ty chức không rõ lắm. Đem hộp gỗ đưa đến đây. Không bao lâu, binh sĩ ngồi ở trong giỏ tre được kéo lên, y ôm trong lòng một cái hộp gỗ. Đám binh sĩ đem hộp gỗ đặt ở trên đất, mấy chục binh sĩ cầm thuẫn bài bảo hộ Trương Sầm. Trương Sầm thét ra lệnh, mở hộp gỗ ra. Một binh sĩ thật cẩn thận dùng mũi thương đẩy ra nắp hộp, tất cả mọi người lo lắng ngồi xổm xuống, sau một lúc lâu bỗng nhiên có người hô to, bên trong là một cái đầu người. Mọi người lúc này mới nhìn kỹ lại, quả nhiên là một cái đầu người, một binh sĩ chạy tới nhấc đầu người lên, bỗng nhiên hô to, là Dương Đô thống lĩnh. Mọi người đều sợ hãi thất sắc không ngờ đó lại là Đô thống lĩnh Dương Hùng. Trương Sầm đẩy mọi người ra, tiến lên nhìn kỹ, quả nhiên là đầu của Dương Hùng, cảnh tượng trước mặt làm cho hắn sững sờ, Dương Hùng bị giết. Như vậy 3.000 quân đội của hắn đâu? Lúc này, Quan Thắng đi lên trước thở dài nói, tất nhiên quân đội Bắc Châu đã bị diệt toàn quân, Trương tướng quân, ta cũng không nói gì sai, chúng ta đã gặp đối thủ khó chơi. Trương Sầm hừ một tiếng, nói, không ai được để lộ chuyện này. Ai dám để lộ, ta lấy cái mạng nhỏ của hắn. Hắn xoay người đi xuống dưới thành, lập tức ra lệnh, bảo ưng nô tới gặp ta, ta muốn phát thư chim ưng cấp tốc cho trại chủ. Từ huyện Sơn đến huyện Tu Thành Vận Châu cũng không xa, giữa trưa ngày kế Tống Giang đã nhận được thư chim ưng cấp tốc của Trương Sầm đưa tới. Tin Dương Hùng bỏ mình, cái này làm cho Tống Giang sợ hãi biến sắc. Lúc này Lô Tuấn Nghĩa đã đến Tề Châu tụ tập binh lực, Tống Giang lòng như lửa đốt, vội vàng đi tìm Ngô Dụng thương nghị đối sách. Chương 404.1, hai quân giằng co nét mặt Ngô Dụng rất khó coi. Trong thời gian ngắn ngủn 10 ngày, binh lực Hà Bắc liền giảm mạnh một nửa, cuối cùng chỉ còn lại có 5.000 quân đội, nhưng ngay cả đối phương cụ thể có bao nhiêu quân đội cũng không rõ ràng. Sau một lúc, Ngô Dụng thở dài nói, đối phương tập trung binh lực chúng ta lại phân tán, cho nên đối phương mới có thể tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại binh lực chúng ta đều tập trung ở huyện Sơn, dựa vào thành vững chắc mà thủ, trừ khi đối phương có gấp mấy lần binh lực, nếu không bọn họ công không được huyện thành, cứ như vậy hình thành thế giằng co. Tống Giang lúc này mới rõ ràng ý tứ của Ngô Dụng, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu liền hỏi, vì sao quân sư không đề nghị rút quân về bờ Nam Hoàng Hà? Chủ yếu là 5.000 binh lực đối với chúng ta có ý nghĩa cũng không lớn. Nếu rút về, lúc này mới có ý nghĩa chúng ta thất bại ở Hà Bắc, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Tống Giang khoanh tay đi vài bước, cuối cùng chấp nhận suy nghĩ của Ngô Dụng, quân sư nói đúng, chủ lực quan binh chậm chạp không đến, chính là đang chờ Hà Bắc chúng ta bị thua, sĩ khí bị nhục. Khi đó đại quân mới đánh tới, sĩ khí đã chiếm ưu thế. Bởi vậy có thể thấy được quả thật không thể dễ dàng buông tha Hà Bắc. Tử thủ huyện Sơn, nhưng ta đang suy xét, chúng ta có cần tăng binh Hà Bắc hay không? Ngô Dụng gật gật đầu, có thể tăng binh, lại thuận tiện triệu hồi Quan Thắng về. Trương Sầm nói cũng có phần cảm xúc của hắn, nhưng mặc kệ có phải là sự thật hay không, huyện Sơn nên giữ lại một chủ tướng vẫn tốt hơn, tướng quân nghĩ sao? Có thể. Để cho Trương Sầm toàn quyền phụ trách phòng ngự Hà Bắc. Tống Giang cùng Ngô Dụng thương nghị một lát, cuối cùng quyết định xuất 5.000 quân trợ giúp huyện Sơn, cũng điều 20 chiếc quân thuyền 500 thạch, vận chuyển binh sĩ qua Hoàng Hà. Trời còn chưa sáng. Hoàng cung Biện Kinh trong điện Đại Khánh đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3, mỗi đầu tháng triều đình sẽ cắt cử hành một lần đại triều, toàn bộ quan viên thất phẩm trở lên đều phải tham gia. Năm rồi triều đình bị Thái Kinh nắm giữ, thường thường chỉ là một loại hình thức, chúng thần tụ cùng một chỗ, có việc thượng tấu, không việc tan triều, cho dù có thương nghị triều vụ, cũng chỉ là một ít việc nhỏ không quan trọng, trên cơ bản không mất bao nhiêu thời gian. Trời chưa sáng triều đã tan. Nhưng từ khi Thái Kinh bãi tướng, Dư Thâm cùng Bạch Thị Trung thay phiên chủ trì đại triều. Tình huống liền có cải thiện, một ít sự vụ quân chính quan trọng cũng bắt đầu xuất hiện ở trong đại triều. Ví dụ như đầu tháng 2 thảo luận tình hình cứu trợ tai nạn cùng hiện trạng các nơi năm trước, 15 tháng 2 báo cáo xây dựng Hà Bắc Tây Bắc, đầu tháng 3 lại thảo luận vân chuyển lương tiền quan thương các nơi. Hôm nay triều đình trọng điểm tập trung ở tình huống chuẩn bị thảo phạt quân Lương Sơn. Dựa theo kế hoạch, ở cuối tháng 3 đại quân chủ lực triều đình đi đến Tây Lộ Kinh Đông, tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn chiếm cứ ở các châu Bắc Bộ Sơn Đông. Đây là lần đầu tiên từ sau khi ý chỉ thảo phạt quân Lương Sơn đưa ra. Thảo luận tình huống quân đội chuẩn bị chiến tranh. Khởi bẩm bệ hạ, trước mắt chuẩn bị chiến tranh tiến triển thuận lợi, 5 ngày trước đã hoàn thành huấn luyện thể lực, hiện tại đang tiến hành huấn luyện quân trận, 10 hôm sau có thể hoàn thành huấn luyện, sau khi động viên quân đội liền có thể đi đến Vận Châu Tiểu Phỉ. Thanh âm chủng sư đạo hùng tráng có lực, nghe như tiếng chuông đồng, làm mỗi một vị quan trên triều đều cảm nhận được lòng tin của hắn, trừ bỏ quân đội ra, các loại vật tư lương thảo cũng đã đủ. 100 chiếc thuyền lớn vận chuyển đang dừng ở ngoài 5 trượng trên sông. Một khi đại quân xuất phát, đội tàu cũng sẽ tùy thời khởi hành, vi thần sẽ dựa theo kế hoạch đúng giờ xuất binh. Triệu Cát khẽ gật đầu, lại hỏi, Hà Bắc có tin tức không? Vài ngày trước, triều đình nhận được tấu chương của Lương Trung Thư, nguy cơ thành đại danh đã giải, quan quân cứu viện chiến lực 10 phần sắc bén, liên tục đánh bại quân Lương Sơn. Quân Lương Sơn đành phải co đầu rút cổ về Huyền Sơn, tin tức này làm triều đình cứ chiến là bại vô cùng hưng phấn, ngay cả thiên tử Triệu Cát cũng chú ý tình huống Hà Bắc. Chủng sư đạo tiến lên bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, đêm qua vi thần nhận được chiến báo mới nhất. Lý Duyên Khánh dẫn quân ở Liêu Thành Bát Châu toàn diệt 3.000 quân Lương Sơn, tướng Dương Hùng bị trảm. Cho đến lúc này, phỉ quân Bát Châu đã toàn quân bị diệt, nhất thời không khí trong triều đình nóng bỏng hẳn lên, Triệu Cát tinh thần đại chấn, vội vàng nói, quân tình trọng đại như thế, vì sao không còn báo sớm? Vi thần mới nhận được lúc canh hai, chuẩn bị triều hội chấm dứt liền báo cho bệ hạ. Triệu Cát tâm tình tốt, gật gật đầu nói, mấy ngàn quân đội có thể tung hoành Hà Bắc, giết cho phỉ binh quan mũ cởi giáp, thật sự là tài lương đống của trẫm, cũng là chủng lão tướng quân dùng người có cách. Hẳn nên trọng thưởng. Lúc này, Thái tử Triệu Hoàng nói, Phụ Hoàng có điều không biết, Lý Duyên Khánh ở Tây Hạ nhiều lần lập công lớn, nhưng không được phong thưởng gì, đối với hắn thật sự bất công, hy vọng Phụ Hoàng có thể tính cả chiến công Tây Hạ mà phong thưởng một lần. Triệu Cát cũng nghĩ tới việc này, liền hỏi, Xu Mật Viện cùng ngự sử đài điều tra đã có kết quả chưa? Ngự sử Trung Thư Trình Hy bước ra khỏi hàng nói, ngự sử đài điều tra đã chấm dứt, thì ngự sử đang trên đường quay về. Theo vi thần được tin tức, Lý Duyên Khánh quả thật có tình huống lập công chưa báo cáo. Xu Mật Viện đâu? Cao Thâm bước ra khỏi hàng tấu, khởi bẩm bệ hạ, Xu Mật Viện điều tra cũng đã chấm dứt, Diêu Trọng Bình thừa nhận công tác thống kê chiến công sơ hở, làm cho chiến công của một bộ phận tướng sĩ chưa được báo cáo, trong đó bao gồm Lý Duyên Khánh, hai ngày nữa vi thần sẽ đệ trình báo cáo chính thức. Triệu Cát hừ một tiếng, trước mặt văn võ cả triều hắn không tiện nổi nóng, lạnh lùng nói, trong vòng 3 ngày ngự sử đài cùng Xu Mật Viện phải đệ trình báo cáo chính thức, là ai để lọc báo cáo chiến công, phải nghiêm khắc truy tra trách nhiệm, không thể bỏ qua, bãi triều. Nói xong, hắn vung tay áo lên, xoay người rời đi từ cửa hông, điện trung thiếu giám hô lớn một tiếng, bãi triều. Chương 405, Quyền Lâm chiến chủng sư đạo vừa đi ra đại điện thì thấy ngay Cao Thâm đang phía trước chờ hắn, chủng sư đạo bước nhanh tới, Cao tri sự đang chờ ta à. Cao Thâm gật gật đầu, ta muốn xin lỗi với lão tướng quân. Vì sao? Thật ra ta đã tra được chứng cớ chi tiết Lý Duyên Khánh bị nuốt hết quân công. Diêu Trọng Bình đem quân công của Lý Duyên Khánh chia ra phân cho cháu của hắn cùng vài tên thuộc cấp tâm phúc, quân công của Lý Duyên Khánh đã thành không có. Chủng sư đạo giận dữ, cháu hắn là Diêu Tuấn căn bản không có đi Tây Hạ, vẫn ở Thái Nguyên, tại sao hắn vô sĩ như thế? Nhưng trong toàn bộ văn thư quân đội ghi chép, cháu hắn theo quân tấn công Tây Hạ, nhận chức tham quân tình báo ti, thật ra Lý Duyên Khánh nhận chức chủ sự tham quân phụ trách quân mã, không có ghi lại công lao gì của hắn. Chủng sư đạo tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Lão cộng sự 8 năm cùng Diêu Trọng Bình, lại không biết hắn là tiểu nhân ti tiện như thế, cho dù hắn cùng với Lý Duyên Khánh có hiềm khích, không nghĩ cho hắn công lao, cũng không nên đem cháu mình mạo công. Cao Thâm lại thấp giọng nói, sở dĩ ở trên đại triều ta không vạch trần, là vì việc này liên lụy quá nhiều, làm cho triều đình nội đấu, cho nên xin lão tướng quân hiểu cho. Chủng sư đạo thầm hừ một tiếng. Làm cho triều đình nội đấu cái gì? Rõ ràng là hắn sợ đắc tội Cao Cầu cùng Đồng Quán, sợ đánh mất cái mũ quan của mình, cho nên không dám vạch trần chân tướng, trong lòng chỉ muốn bên nào cũng êm đẹp. Cao Thâm nhìn ra chủng sư đạo bất mãn, vội vàng nói, tuy có một số việc không thể nói rõ, nhưng ta cam đoan báo cáo chi tiết công lao của Lý Duyên Khánh, không có nửa điểm chiết khấu, xin lão tướng quân yên tâm. Chủng sư đạo biết đây là nhượng bộ lớn nhất mà Cao Thâm có thể làm được, nhân tiện nói, một khi đã như thế, vậy làm phiền Cao tri sự. Không khách khí. đây vốn là việc của ta. Chủng sư đạo lại nghĩ tới một chuyện, nhân tiện nói, mặt khác còn có một chuyện muốn xin Cao Tri sự hỗ trợ. Lão tướng quân mời nói. Là như thế này, Lý Duyên Khánh ở Hà Bắc chỉ có 2.000 quân mã, chỉ sợ rất khó diệt hết toàn bộ quân địch ở Hà Bắc, có thể xin Xu Mật Viện hạ lệnh, để cho Lý Duyên Khánh tạm thời có quyền điều động Hương binh phủ đại danh cùng với Tương Châu hay không? Cao Thâm có điểm khó xử, sau một lúc lâu nói, đề cập chuyện điều binh tốt nhất là phải được quan gia phê chuẩn, hay là lão tướng quân xin quan gia, một khi quan gia phê xuống. Ta lập tức hạ lệnh điều binh. Chỉ sợ thời gian thực gấp. Cái này ta cũng không có cách nào. Lúc này, một gã hoạn quan chạy tới, thi lễ với chủng sư đạo rồi nói, lão tướng quân, thiên tử cho mời. Chủng sư đạo vội vàng hướng Cao Thâm hành một lễ, vội vàng đi theo hoạn quan đi. Không bao lâu, chủng sư đạo đi vào điện Di Thanh mà thiên tử hay ở, có hoạn quan đi vào thay lão bẩm báo, một lát đi ra nói, thiên tử mời lão tướng quân đi vào. Chủng sư đạo bước nhanh vào nội điện, chỉ thấy thiên tử Triệu Cát đang ngồi ở sau bàn trầm tư chuyện gì đó. Lão bước lên phía trước thi lễ, lão thần tham kiến điện hạ. Lão tướng quân bình thân. Tạ bệ hạ. Chủng sư đạo đứng ở một bên, Triệu Cát trầm tư một lát nói, chuyện Lý Duyên Khánh làm cho trẫm thực khó xử. Chủng sư đạo trong lòng trầm xuống, lão biết sự tình không dễ làm, Triệu Cát đem một quyển tấu chương đặt ở trên bàn, đây là tấu chương Diêu Trọng Bình vừa mới đưa tới, hắn cẩn thận giải thích nguyên nhân vì sao không cho Lý Duyên Khánh nhận công. Lý Duyên Khánh đỗ tiến sĩ năm trước, mới phong tòng bát phẩm Thừa Phụng Lang, một năm sau liền thăng thành tòng thất phẩm Triều Tán Lang. Trong thời gian một năm liên tục thăng hai cấp, cái này ở trong triều đình đã là thực hiếm thấy, nếu lại tính công lao. Ít nhất hắn phải tới chính thất phẩm hoặc là tòng lục phẩm. Đương nhiên là vì quân công, nhưng hắn là quan văn có kết cấu của quan văn, một năm liên tục thăng ba cấp hoặc là bốn cấp, chỉ sợ sẽ hỏng quy củ quan trường. Nhưng mà vi thần cũng vậy. Người khác với hắn. Triệu Cát cắt ngang lời hắn nói, lão tướng quân có kinh nghiệm 50 năm, có thăng quan như thế nào cũng bình thường, nhưng hắn chỉ có một năm, kinh nghiệm còn thiếu quá xa, không thể so sánh. Nhưng mà xin thứ cho lão thần vô lễ, một mũi quân đội có công không phong thưởng, sẽ làm lạnh lòng tướng sĩ. Cho nên trẫm mới thương lượng cùng ngươi. Nhìn xem dùng biện pháp gì khác để bù lại, quả thật hắn có công đối với xã tắc. Trẫm không thể làm như không có. Chủng sư đạo trong lòng bất đắc dĩ, nói đã nói đến phần này, lão còn có thể làm gì? Trầm mặc một lát, chủng sư đạo đành phải hồi đáp, chỉ cần bệ hạ có tâm, mặc kệ là phong thưởng thế nào, tin tưởng hắn đều có thể hiểu được. Triệu Cát gật gật đầu, lại khoanh tay đi vài bước, lúc này mới chậm rãi nói, một năm liên tục thăng ba cấp là điểm mấu chốt của trẫm, trẫm thăng hắn là chính thất phẩm Triều Thỉnh Lang, gia phong thì ngự sử. Thưởng 3.000 lượng vàng. Cái này tính là ngợi khen công tích Tây Hạ của hắn. Còn về phần công lao bình giặc, chờ sau khi tiểu phỉ kết thúc, trẫm sẽ suy xét phong quan thăng thưởng cụ thể. Tuy kết quả xử lý cuối cùng cũng không lý tưởng, nhưng chủng sư đạo cũng rõ ràng, Lý Duyên Khánh một năm từ tòng bát phẩm thăng làm chính thất phẩm đã là không tệ rồi. Trên quan trường rất nhiều chuyện cũng không khả năng có công bình tuyệt đối, cho dù là thiên tử cũng không thể muốn gì phong thưởng đó. Mà phải cân nhắc kỹ, đây đã là nhượng bộ lớn nhất thiên tử có thể làm ra. Lão thần thay Lý Duyên Khánh cảm ơn bệ hạ phong thưởng. Triệu Cát thấy chủng sư đạo tiếp nhận. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, liền cười nói, ngươi thay trẫm nói cho Lý Duyên Khánh, trẫm đã nhớ kỹ công lao của hắn, chờ thêm vài năm hắn có kinh nghiệm, trẫm lại gia quan tiến tước. Lão thần nhất định chuyển lời, mặt khác lão thần còn có một chuyện muốn xin bệ hạ ân chuẩn. Ngươi nói, chuyện gì? Bệ hạ, Lý Duyên Khánh ở Hà Bắc độc lập tiêu diệt Lương Sơn loạn phỉ, trong tay hắn chỉ có 2.000 quân đội, chỉ sợ binh lực không đủ. Cho nên xin bệ hạ ân chuẩn, đem Hương binh phủ đại danh cùng Tương Châu giao cho hắn thống soái, như vậy hắn sẽ có thể thông dong phân phối quân đội, sẽ không xuất hiện tình trạng thiếu lực. Ở điều động quân đội, Triệu Cát vẫn hết sức nghiêm túc, hắn suy xét thật lâu, cuối cùng gật gật đầu nói, có thể cho hắn quyền lâm chiến. Nhưng chỉ giới hạn trong Hương binh phủ đại danh cùng Tương Châu, quân đội còn lại không thể tùy ý điều động. Lão thần cảm ơn bệ hạ ân chuẩn. Lý Duyên Khánh từ Bắc Châu rút quân về phủ đại danh, hắn cũng không có đóng ở thành đại danh, mà trú doanh ở trấn Cố Thành cách huyện Sơn ước chừng 40 dặm. Nơi này cách bến tàu Hoàng Hà cũng chỉ có 30 dặm, vật chất tiếp tế tiếp viện của bọn họ đã đến bến tàu Hoàng Hà, cách Hoàng Hà khá gần. Cũng dễ dàng cho bọn họ vận chuyển vật tư. Sau khi trải qua một trận phục kích, bến tàu Hoàng Hà Huyền Sơn đã biến thành một mảng phế tích, mấy kho hàng đốt thành tro bụi, trên đất chỉ còn những đống lương thực cháy đen, từng đám chim đang ở trên những đống lương thực này xoay quanh mổ ăn. Lúc này, 10 chiếc thuyền lớn đang bỏ neo ở bến tàu, mấy ngàn dân phu đem xe ngựa đến hỗ trợ binh sĩ vận chuyển lương thảo cùng với các loại vật tư quân nhu. Lương thảo cùng quân nhu phẩm ở trên bến tàu chồng chất như một tòa núi nhỏ. Lý Duyên Khánh đang đứng ở trước một đống hỏa khí lật xem các loại hỏa khí chủng sư đạo đưa tới cho hắn. Bỗng nhiên hắn phát hiện mấy chục quả sắt giống như trái khổ qua, trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng bảo binh sĩ lấy đến sổ ghi chép vật chất. Hắn lật đến tờ hỏa khí, từ trên xuống dưới cẩn thận tra tìm, quả nhiên ở một hàng cuối cùng thấy được thứ hắn muốn, chấn thiên lôi 15 quả. Đây là chấn thiên lôi mà hỏa dược cục mới tạo ra, nhưng có điểm không quá giống chấn thiên lôi trước đó hắn tạo ra ở Tây Hạ. Lúc đó hắn tạo là hình quả bí đỏ, là hình tròn, mà cái này lại là hình dạng quả khổ qua, hình trứng. Nhưng Lý Duyên Khánh cũng không lo không thể sử dụng, tất nhiên hỏa dược cục đã trải qua rất nhiều lần thí nghiệm. Mới có thể định ra tiêu chuẩn, để chế tạo chấn thiên lôi số lượng lớn. Có thứ này, hắn có thể đánh sập huyện thành Huyền Sơn. Hắn vỗ vỗ lớp vỏ sắt bóng loáng, nói với mấy binh sĩ, trước tiên đem 15 vật này đưa về quân doanh, phải hết sức cẩn thận. Mấy binh sĩ dắt một chiếc xe trâu lại đây, bắt đầu thật cẩn thận khuân vác chấn thiên lôi. Lúc này, một binh sĩ chạy tới, nói khẽ với Lý Duyên Khánh, khởi bẩm chỉ huy sứ, có một thuyền phu nói có tình báo quan trọng. Người ở nơi nào? Dẫn tới. Một lát, binh sĩ dẫn tới một gã thuyền phu ông quyền hành lễ. Khởi bẩm tướng quân. Chúng tôi mới vừa từ bờ bên kia lại đây, phát hiện một chuyện có chút dị thường, cảm thấy cần thông báo cho tướng quân. Ngươi nói, phát hiện chuyện gì? Tiểu nhân ở bờ bên kia phát hiện có quân đội tập kết, ngay ở trên bến tàu. Lý Duyên Khánh giật mình kinh hãi, vội vàng truy hỏi, trên bến tàu có thuyền không? Có mấy chiếc thuyền, nhưng đều rất nhỏ, chứa không được nhiều người như vậy. Lý Duyên Khánh luôn luôn lo lắng khả năng quân Lương Sơn tăng binh Hà Bắc, nếu Tống Giang quyết định không bỏ Hà Bắc, vậy khẳng định sẽ tăng binh hơn nữa từ trên thời gian suy đoán, hẳn là vào mấy ngày này. Tuy tạm thời không có thuyền, nhưng rất có khả năng là quân đội tập kết trước, sau đó thuyền mới từ nơi khác điều đến. Trước đó tuy hắn lợi dụng nhược điểm quân Lương Sơn phân tán các nơi, tập trung binh lực đánh đối phương trở tay không kịp, nhưng hiện tại hiển nhiên quân Lương Sơn đã nhận được bài học. Đem binh lực tập trung một chỗ, sẽ không dễ dàng phân tán nữa, mặc dù mình có 2.000 tinh binh, nhưng so với binh lực đối phương tập kết đến 10.000, thật đúng là chưa chắc đã đánh thắng được đối phương. Tình báo này phi thường quan trọng hơn nữa đúng lúc, Lý Duyên Khánh trong chốc lát thật đúng là không có cách nào. Hắn trầm tư thật lâu, lại lấy ra sổ ghi chép vật chất, nhìn kỹ một lần, trên sổ ghi chép quả nhiên có thứ hắn muốn. Hắn đang cảm thấy kỳ quái, đã đưa tới hỏa khí. Không đưa hỏa pháo sao được? Hỏa tốc đi thôn trấn tìm vài thợ mộc đến cho ta. Chương 406, cảnh cáo trên mặt sông đám binh sĩ nhanh chóng khênh từ trong thuyền ra linh kiện máy bắn đá được dùng giấy dầu bao quanh, máy bắn đá to lớn không thể dùng thuyền 500 thạch vận chuyển, chỉ có thể đưa tới một đám máy bắn đá cỡ trung. Mà máy bắn đá dược đưa tới dưới dạng linh kiện. Cần công tượng chuyên môn đến lắp ráp, tuy phủ đại danh có thợ mộc chuyên nghiệp, nhưng bản thân phủ đại danh ở cách đó 100 dặm, đi về là cần thời gian tối thiểu 2 ngày, Lý Duyên Khánh không chờ được thời gian dài như vậy, chỉ có thể tìm vài thợ mộc từ trấn Cố Thành đến hỗ trợ. 2 canh giờ sau, binh sĩ đã đưa đến 7-8 thợ mộc, trước đây trấn Cố Thành có công trường đóng tàu, nên đám thợ mộc này đều là thợ mộc đóng tàu, cầm đầu là một ông lão hơn 60 tuổi, râu tóc bạc trắng. Nhưng vẫn có tinh thần rất tốt, mặt mày hồng hào. Mọi người tiến lên thi lễ cùng Lý Duyên Khánh. Lý Duyên Khánh dẫn bọn họ đi tới trước đống linh kiện máy bắn đá đã bày sẵn, chỉ vào linh kiện nói, các ngươi có thể đem lắp những thứ này lại hay không? Chỉ cần có bản vẽ là có thể. Một thợ mộc trung niên nói. Không cần. Lão thợ mộc cầm đầu khoát tay, thứ này thật ra rất đơn giản. Quan trọng là phải đem nó ráp thật chắc chắn. Các khớp nối phải tinh chuẩn là được, sau đó dùng da trâu buộc chặt lại, hơn nữa chúng cũng không lớn. Lý Duyên Khánh chờ mong hỏi, có thể đem nó cố định ở trên thuyền không? Lão thợ mộc nhướng mày, cố định ở trên thuyền thì được, nhưng thuyền này quá nhỏ, thân đòn chiều dài không đủ. Không. Không. Lão trượng hiểu lầm rồi, ta không phải nói máy bắn đá, ta là nói đem hỏa pháo cố định ở trên thuyền. Lý Duyên Khánh chỉ vào máy hỏa pháo bên cạnh nói. Lão thợ mộc đi đến bên hỏa pháo, nhẹ nhàng vuốt ve nòng pháo to lớn. Lão gật gật đầu nói, cố gắng thì có thể làm. Nhưng ta nói trước, loại hỏa pháo này không phải hỏa pháo dùng cho thuyền, khi bắn ra sẽ giật rất mạnh, chỉ cần không cẩn thận thuyền sẽ bị lật úp, tướng quân hay suy xét kỹ. Chỉ cần có thể trang bị là được. Không biết cần bao nhiêu thời gian. Lão thợ mộc nghĩ nghĩ, một ngày rưỡi ta có thể lắp xong. Một ngày rưỡi là quá dài, Lý Duyên Khánh lại nói, nếu chỉ cần lắp ba cái thì sao? Nếu chỉ ba cái, trước khi trời tối là có thể hoàn thành. Lý Duyên Khánh ông quyền thi lễ, vậy làm phiền các vị, sau khi xong việc nhất định sẽ trả công tương xứng. Lão thợ mộc gật gật đầu. Lắng tiếng lên mở túi. Toàn bộ công cụ đều có đủ, cũng không cần bọn họ trở về lấy. Sau đó lão cởi áo khoác ra nói với các thợ mộc còn lại, chúng ta bắt đầu thôi. Các thợ mộc đều bỏ đi áo khoác, để lộ cơ bắp trắng chắc sáng bóng, bọn họ tiến lên gỡ bao bọc của hỏa pháo. Dưới sự chỉ huy của lão công tượng, đầu tiên họ dựng thẳng nòng hỏa pháo lên, bắt đầu lắp ráp giá. Lý Duyên Khánh dục ngựa đến Hoàng Hà, nhìn trên mặt sông mờ mịt, mà không biết đội tàu bờ bên kia đã đến hay chưa. 20 chiếc thuyền của quân Lương Sơn đến bến tàu Hoàng Hà huyện Dương Cốc vào lúc hoàng hôn. Quân Lương Sơn không có thuyền lớn ngàn thạch. Lớn nhất chỉ có thuyền hàng 500 thạch, đều là thuyền vận lương trước kia thu được từ quan binh. Loại thuyền hàng 500 thạch một lần có thể vận chuyển 100 người, nhưng Hoàng Hà sóng to gió lớn, không thể chứa đầy, cho nên một chiếc thuyền nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển 80 người qua sông. Tính ra một lần 20 chiếc thuyền có thể vận chuyển 1.600 người, phải chia ra làm 3 lượt mới có thể chuyển 5.000 quân qua Hoàng Hà, tăng cường binh lực phòng ngự huyện Sơn. Nhưng ở Hoàng Hà, vào ban đêm không thể qua sông, chỉ có thể đợi bình minh ngày hôm sau mới có thể vận chuyển binh sĩ. Sáng sớm ngày kế, trong tiếng kèn trầm thấp thổi lên, 5.000 binh sĩ quân Lương Sơn tạm thời đóng quân ở ngoài thành huyện Dương Cốc xếp thành hàng chạy vội tới bến tàu Hoàng Hà. Cứ 80 người làm một đội, bắt đầu xếp hàng lên thuyền. Buồm kéo lên, dây thừng được cởi bỏ, nhóm 5 chiếc thuyền đầu tiên chứa đầy binh sĩ rời bến tàu, chậm rãi di chuyển về phía bờ bên kia. Cùng lúc đó, huyện Sơn cũng nhận được tin tức viện quân đến, nhưng quân bảo vệ huyện Sơn cũng không dám ra khỏi thành tới đón. Bởi thám tử bọn họ ở trong rừng cây ở cách thành Tây và dặm phát hiện một mũi phục binh. Đám chiến mã hí lên bại lộ tung tích bọn họ. Trương Sầm đứng ở trên tường thành, nhìn chăm chú vào mảng rừng cây ngoài 5 dặm hướng Tây Bắc. Thám tử của y phát hiện trong rừng cây mai phục một đội kỵ binh, ước chừng hơn 1.000 người, điều này làm cho Trương Sầm trong lòng khẩn trương, đồng thời cũng làm cho y khó xử. Nếu hắn đi tiếp ứng viện quân, phái đi ít quân, sẽ bị kỵ binh phục kích. Nếu quân đội phái nhiều, chỉ sợ huyện Sơn sẽ gặp nguy hiểm. Trước mắt hoàn cảnh xấu lớn nhất của quân Lương Sơn chính là tình báo rất kém, đối phương biết bọn họ có bao nhiêu quân, mà Trương Sầm lại không biết chi tiết của đối phương. Y không biết đến cùng Lý Duyên Khánh xuất lĩnh bao nhiêu quân đội. Y chỉ biết là có 1.000 kỵ binh, vậy bộ binh thì sao? Bộ binh có bao nhiêu? Nếu dựa theo tỷ lệ bộ kỵ bình thường của quân đội Triều Tống là 1:5, vậy hẳn là có 5.000 bộ binh. Cho dù thế nào Trương Sầm cũng không thể tưởng được, nguyên bản Lý Duyên Khánh chỉ có 1.000 kỵ binh, cũng không có bộ binh. Có điều hắn thực thi cải cách, trọng kỵ binh biến thành khinh kỵ binh, phụ binh thì biến thành bộ binh, lúc này mới hình thành một đội quân bộ kỵ hỗn hợp, so sánh cùng bộ kỵ phối hợp trong quân Ngũ thời Tống hoàn toàn khác biệt. Tướng quân, có xuất binh đi bến tàu tiếp ứng hay không? Một gã thuộc hạ nhịn không được hỏi. Trương Sầm thở dài, bên ngoài có phục binh. Không có mệnh lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ, quả thật ở trong rừng cây ngoài 5 dặm phía Tây Bắc mai phục một cánh quân hơn 1.000 người, nhưng cũng không phải là 1.000 kỵ binh giống như thám tử phát hiện, mà chỉ có 200 kỵ binh, 800 bộ binh. Kỵ binh ở bên ngoài, bộ binh ở bên trong, mỗi bộ binh cưỡi một con la. Chiến mã cùng la đều thu được từ đội vận chuyển của quân Lương Sơn ở Bắc Châu. Đám la này đều là loại la thể trạng cao lớn. Trước mắt mang lương thảo cho Huyền Vũ Doanh, tạm thời giả mạo chiến mã, nếu nhìn từ xa thì tựa như 1000 kỵ binh đằng đằng sát khí. Mà chủ lực kỵ binh Huyền Vũ Doanh lại bố trí ở phụ cận bến tàu, cho dù thế nào Lý Duyên Khánh cũng không cho phép đội quân tiếp viện của quân Lương Sơn tiến vào Hà Bắc. Hôm nay trên mặt sông gió không lớn, rất thích hợp qua sông, nhóm 5 chiếc tàu vận tải đầu tiên đã tới giữa Hoàng Hà. Từ đường bờ Bắc đã có thể thấy được. Lúc này, có 3 chiếc thuyền vận chuyển với kích thước tương đương lại đi thẳng đến, thuyền phu vung cờ xí, ý bảo thuyền đối diện chú ý né tránh. Tuy nhiên bọn họ cũng không có ý thức được người đến là có ý đồ khác. Trên 3 chiếc thuyền đều trang bị hỏa pháo, có điều tạm thời hỏa pháo được vải dầu che lại, nhìn từ xa tựa như một chiếc thuyền vận chuyển chất đầy hàng hóa. Mấy chiếc thuyền cũng không có né tránh, cứ thế tiến thẳng tới tàu vận tải của quân Lương Sơn, khi 2 chiếc thuyền cách nhau chỉ chừng hơn 100 bước, vải dầu được kéo xuống, lộ ra hỏa pháo đen nhánh, hỏa pháo đã nạp đạn, một cái chấn thiên lôi nặng gần 50 cân đã được đưa vào nòng pháo. Một binh sĩ ăn mặc kiểu thuyền phu điểm hỏa dây dẫn của chấn thiên lôi. Dây dẫn bốc cháy lên, tỏa ra khói trắng, nhanh chóng đưa lửa dẫn tới chấn thiên lôi đang ở trên nòng. Lúc này, binh sĩ hô to một tiếng, phóng. Phanh. Hỏa pháo bắn ra, phóng chấn thiên lôi khiến cho con thuyền chao đảo nên lập tức phải quay đầu, đáng tiếc quả chấn thiên lôi này không có đánh trúng mục tiêu mà chỉ, bay lướt qua thuyền, rơi xuống nước. Chỉ thấy một cục nước bay lên, nhất thời sóng nước ngập trời, thuyền kịch liệt chao đảo, làm cho binh sĩ trên thuyền sợ hãi la to lên. Chiếc thuyền thứ hai bị chấn thiên lôi đánh trúng mép thuyền, đạn rơi xuống nước. Nhưng chấn thiên lôi mới vừa chạm vào mặt nước liền nổ mạnh lên. Sóng xung kích mãnh liệt làm bốc lên một con sóng to, khiến cho con thuyền bị lật, mảnh đạn đồng thời đục thủng đáy thuyền, lượng lớn nước sông tràn vào trong thuyền, các binh sĩ đều rơi xuống nước, khóc hô cứu mạng. Lúc này, chiếc thuyền thứ ba lại thành công bắn một quả chấn thiên lôi trúng thuyền đối phương. Chấn thiên lôi nổ mạnh ở trong thuyền. Trên mặt sông phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, lửa phục ra, khói đặc nhanh chóng bao phủ trên mặt sông. Cả chiếc thuyền bị nổ tan nát, 80 binh sĩ cùng mấy tên thuyền phu thuyền chết sạch. Đợi khói trắng tán đi, trên mặt nước nơi nơi là mảnh vỡ của thuyền cùng thi thể binh sĩ. 3 chiếc tàu vận chuyển khác sợ tới mức hồn bất phụ thể, vội vàng quay đầu quay về huyện Dương Cốc, 15 chiếc thuyền lớn xuất phát ở mặt sau cũng dừng lại, tạm thời quay về bờ Nam. Trên bờ Bắc, Vương Quý cười nói với Lý Duyên Khánh, thật ra ta cảm thấy không nên hù dọa bọn họ, đơn giản cứ để cho bọn họ lên bờ, hơn 1000 người vừa lúc là một mâm đồ ăn của chúng ta. Lý Duyên Khánh cười nói thản nhiên, ngươi sẽ được ăn món này, bọn họ chỉ tạm thời bị hù dọa, sẽ quay đầu trở lại nhanh thôi. Vương Quý như bừng tỉnh, gã nghe hiểu ý tứ của Lý Duyên Khánh, Ngưu Cao lại không hiểu. Gãi gãi đầu hỏi, vì sao còn quay lại? Vương Quý quay đầu gõ hắn một cái đầu trâu ngu ngốc này. Cái này cùng công thành là giống nhau, binh sĩ tự tiện trốn trở về, chẳng lẽ chủ tướng sẽ thu binh sao? Lý Duyên Khánh cười nói, à Quý nói không sai, trừ khi Tống Giang thay đổi mệnh lệnh, nếu không chủ tướng đối diện sẽ phải tiếp tục vận binh. Vương Quý đỏ mặt, hướng hai bên nhìn một cái, nhỏ giọng nói với Lý Duyên Khánh, ta cảm thấy kêu vương tướng quân dễ nghe hơn chút, cũng đừng kêu a Quý. Binh sĩ nghe được thì không ra thể thống gì. Ngưu Cao biểu môi, ngươi gọi ta là đầu trâu thì có thể thống. Lúc này, bỗng nhiên có binh sĩ chỉ vào mặt sông hô to, bọn họ đã quay đầu trở lại. Mọi người nhìn lại trên mặt sông, chỉ thấy mấy chục chiếc tàu vận chuyển rời xa đã quay đầu trở lại nhằm bờ Bắc Hoàng Hà mà đến. Tướng quân, có cần bắn nổ vài chiếc hay không? Lý Duyên Khánh lắc lắc đầu, nếu bọn họ không sợ cảnh cáo, vậy để cho bọn họ lại cảm thụ một chút đau đớn đi. Chương 407, ngăn chặn quân cứu viện 18 chiếc tàu vận chuyển không được cho phép cập bờ, dưới nghiêm lệnh của chủ tướng Trương Thuận, 18 chiếc tàu bị ép quay trở lại, đi về phía bến tàu bờ Bắc. Chấn thiên lôi chỉ có 15 quả, đem theo chủ yếu dùng để công thành, không cần phải lãng phí vào chuyện bắn thuyền với độ chính xác không cao. Huyền Vũ Doanh dùng chấn thiên lôi đối phó chiến thuyền có một ý nghĩa khác là tạo thành tâm lý kinh sợ đối với quân địch, làm giảm sĩ khí binh sĩ quân Lương Sơn. Khi tàu vận tải quân Lương Sơn lại tiếp tục di chuyển nhằm về phía bến tàu bờ Bắc. Tạm thời không sử dụng chấn thiên lôi nữa. 3 chiếc thuyền hàng đã được cải tạo ở xa xa quan sát, giống như 3 con sói đói chưa được cho ăn, cùng đợi cơ hội lại tập kích quân địch. 18 chiếc tàu vận tải lục tục cập bến. từng đội binh sĩ nhanh chóng chạy lên trên bờ. Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng kèn thổi lên, 1000 kỵ binh lướt nhanh như gió lao tới, ở trên quan đạo bốc lên bụi vàng cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã ập tới bến tàu. Đội kỵ binh lấy 100 người làm một tổ, bắt đầu chém giết binh sĩ quân Lương Sơn vừa mới lên bờ. Nhất thời binh sĩ trên bờ rối loạn. Bộ binh ngăn không được sức tấn công mãnh liệt của kỵ binh, nhanh chóng tán loạn, nhưng đám binh sĩ còn chưa có rời thuyền đều giương cung cài tên, bắn thẳng về đám kỵ binh đang xông tới. Tên bay như mưa, không ngừng có kỵ binh trúng tên ngã xuống. Lý Duyên Khánh ở xa xa xem cuộc chiến, thấy kỵ binh thương vong tăng, lập tức ra lệnh, truyền lệnh thuyền ra tay, có thể lại vận dụng chấn thiên lôi. Trên bờ lệnh kỵ bay múa, binh sĩ trên thuyền hiểu ý, ba chiếc tàu vận chuyển hướng bến tàu chạy tới, khi chúng dần dần tới gần bến tàu, lập tức bị mấy chiếc thuyền không ngăn lại, không cho chúng tới gần tàu vận tải đang đậu ở trên bến tàu. Trên thuyền các binh sĩ cùng nhau ra tay, lấy những thùng dầu hỏa ném về phía thuyền đối phương. Bình gốm va vào ván chắn rơi vỡ nát, khiến cho dầu hỏa dính đầy lên đó. Đám thuyền phu quá sợ hãi, đều muốn quay đầu rời đi, nhưng lúc này, binh sĩ Huyền Vũ Doanh dùng hỏa tiễn, bắn về phía thuyền đối phương khiến cho mấy chiếc thuyền đang chặn họ nhất thời biến thành một mảng biển lửa. Ba chiếc thuyền theo kế hoạch, dùng hỏa pháo bắn từng vào dầu hỏa lên bến tàu đang có thuyền đậu dày đặc. Ngay sau đó là hỏa tiễn bay ra, mấy chiếc thuyền lớn chất đầy binh sĩ bắt đầu bốc cháy. Đúng lúc này, một quả chấn thiên lôi bốc lên khói trắng rơi vào một trong số những chiếc thuyền. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mấy chục binh sĩ trên thuyền bị hất bay lên trời, máu thịt bay tứ tung. Ngay cả con thuyền cũng bị nổ tung thành những mảnh nhỏ, bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, khói đặc bao phủ ở trên bến tàu. Ngay sau đó, lại một quả chấn thiên lôi nổ mạnh ở giữa hai chiếc thuyền, sóng xung kích cực mạnh nhất thời hất văng hai chiếc thuyền lớn chứa đầy binh sĩ, 160 binh sĩ trên thuyền đều rơi xuống nước. Lửa lớn thiêu đốt 7 chiếc thuyền lớn, chấn thiên lôi lại càng khủng bố khiến cho các binh sĩ sợ hãi hồn vía lên trời. Vội vàng chạy lên trên bờ, bọn họ thà chém giết với kỵ binh, cũng không nguyện chết thảm ở trong vụ nổ cùng lửa lớn. Thuyền của quân Lương Sơn không có binh sĩ, tự như một con dê con không có khả năng phòng ngự, trừ việc chạy trốn ra xung quanh mà không có khả năng phản kích. Đúng lúc này, mấy chiếc tàu vận chuyển khác của Huyền Vũ Doanh cũng đến gần thuyền địch, tuy chúng không có trang bị hỏa pháo, nhưng có dầu hỏa. Lần này trong vật tư chủng sư đạo đưa tới cho Lý Duyên Khánh có 300 vò dầu hỏa, vừa lúc dùng để tập kích thuyền địch. Lúc này trên bến tàu cùng mặt nước hoàn toàn hỗn loạn. Trên bến tàu kỵ binh Huyền Vũ Doanh và binh sĩ Lương Sơn kịch chiến thảm khốc, mà dưới nước từng chiếc thuyền đều lần lượt bị đốt cháy, đại đa số thuyền cháy càng lúc càng lớn, không thể khống chế. Nhóm thuyền phu đều nhảy xuống nước chạy trốn, để mặc những chiếc thuyền bị lửa hừng hực thiêu đốt di chuyển tự do ở trên mặt nước, cuối cùng chìm vào trong lòng hoàng hà. Hơn 1400 bộ binh Lương Sơn lên bờ chỉ trụ được không đến nửa canh giờ đã bị kỵ binh càn quét tan tác, bên bờ thây nằm khắp nơi, máu chảy thành dòng vào hoàng hà. Đám binh sĩ kêu thảm liều mạng chạy trốn. Nhưng lại chạy không thoát chiến mã, bị kỵ binh dùng trường mâu đâm thủng sau lưng, hoặc bị chiến đao chém rơi đầu. Chỉ có mấy chục người may mắn chạy thoát. Cuối cùng 1600 nhóm quân cứu viện đầu tiên bị diệt hoàn toàn. 20 chiếc tàu vận chuyển bị thiêu hủy 18 chiếc, chỉ có 2 chiếc trốn về bờ Nam, Trương Thuận chỉ còn biết trợn mắt há hốc mồm. Gã có thể tiếp tục phái quân cứu viện, nhưng đã không còn tàu vận chuyển nên đành bất lực, bất đắc dĩ, Trương Thuận đành phải phái người tiến đến huyện Tu Thành bẩm báo với Tống Giang. Tuy Huyền Vũ Doanh có sức đánh bại quân Lương Sơn cứu viện đổ lên bờ Bắc, nhưng bọn họ cũng trả giá đắt, kỵ binh thương vong hơn 80 người, phần lớn bị tên bắn trúng, bỏ mạng gần 50 nhân. Trong khi đó kỵ binh bồi dưỡng không dễ, điều này làm cho Lý Duyên Khánh thực đau lòng. Hắn mệnh lệnh binh sĩ thu dọn chiến trường, lưu mấy chục người giám thị bến tàu cùng bờ bên kia, rồi dẫn quân quay về đại doanh ở trấn Cố Thành. Liên tiếp hai ngày gió êm sóng lặng, một mặt các binh sĩ liên tục tác chiến, thực tại có chút mệt nhọc, rất cần nghỉ ngơi hồi phục, một mặt khác Lý Duyên Khánh cần quan sát tình huống quân cứu viện của kẻ địch. Hắn không chỉ phái thuyền giám thị nghiêm ngặt động tĩnh ở bến tàu huyện Dương Cốc, đồng thời cũng phái ra kỵ binh thám báo đến bến tàu huyện Cao Đường Bát Châu giám thị. Huyện Cao Đường từng là hang ổ của quân Lương Sơn ở Hà Bắc, không ngoại trừ khả năng quân cứu viện vẫn qua sông từ huyện Cao Đường. Trong đại doanh, Lý Duyên Khánh đang triệu tập quan quân bàn bạc bước đối sách tiếp theo. Đây là một thói quen mà Lý Duyên Khánh đã tạo ra khi ở tình báo doanh. Sau các trận chiến kết thúc, hắn luôn sẽ triệu tập thủ hạ cùng nhau tổng kết kinh nghiệm, không chỉ bản thân hắn có được kinh nghiệm mà cũng có lợi cho tướng lĩnh thủ hạ trưởng thành. Trong doanh trướng 10 phần náo nhiệt, mọi người thoải mái phát biểu ý nghĩ của mình. Ở trong trường hợp này, không thể nghi ngờ Vương Quý là phần tử sinh động tích cực, có gã ở đây, liền không phải lo lắng xuất hiện tình huống tẻ nhạt. Các vị, nghe Vương tướng quân ta nói đôi câu. Vương Quý nhảy lên bàn, phất tay, ý bảo mọi người im lặng, khiến cho tất cả bật cười. Trong quân Tống phải là chỉ huy sứ trở lên mới có thể xưng là tướng quân, đô đầu thuộc loại quan quân cấp thấp, nhưng Vương đô đầu này vẫn thích tự xưng tướng quân. Tuy nhiên mọi người đều thích tính cách sáng sủa tự tin của gã. Mà Ngưu đô đầu đi cùng hắn lại hoàn toàn trái ngược. Bình thường không mở miệng nói một câu, nhưng tính cách rất cuột cường. Với chuyện đã xác định trong đầu chỉ có chỉ huy sứ mới thuyết phục được y, còn không một ai có thể thuyết phục được. Tất cả mọi người nhanh chóng yên lặng, Vương Quý cười nói, thật ra mọi người đều đã thấy, pháp bảo chiến thắng của chúng ta chính là tập trung binh lực tiêu diệt từng bộ phận, nhưng phương diện này có một điều kiện rất quan trọng, đó là tình báo. Ta cho rằng có được tình báo chuẩn xác mới là điểm quan trọng nhất giành chiến thắng, cho nên chỉ huy sứ nói bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì thì ý của ta thật rõ ràng. Chính là tăng mạnh tình báo, mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người đều vỗ tay, đồng ý với ý tưởng của Vương Quý. Đúng lúc này, một binh sĩ bước nhanh đi vào, kề lỗ tai Lý Duyên Khánh nói nhỏ vài câu. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, đứng lên khoát tay áo với mọi người, thoáng cái trong đại trướng liền trở nên yên tĩnh. Lý Duyên Khánh thống lĩnh mọi người đánh thắng liên tục, vô hình chung đã dựng lên quyền uy tuyệt đối ở trong lòng mọi người. Lý Duyên Khánh nhìn mọi người một chút, nói chậm rãi, Vương tướng quân nói thật chính xác, chúng ta giành chiến thắng bởi kỵ binh cùng tình báo. Một bước tiếp theo chúng ta phải tăng mạnh thu thập tình báo. Nhưng tạm thời không nói tới tình báo, hiện tại ta cho mọi người một vấn đề, nếu chúng ta dùng chấn thiên lôi đánh sập tường thành Huyện Sơn, quân Lương Sơn trong thành sẽ thế nào? Là tiếp tục tử thủ, hay là bỏ thành mà đi? Nếu tiếp tục tử thủ chúng ta phải làm gì? Nếu là bỏ thành mà đi, chúng ta sẽ làm thế nào? Hoặc bọn họ quyết chiến cùng chúng ta sẽ nên ứng đối như thế nào? Mỗi người đều suy xét một chút, nếu mọi người có đáp án, có thể nói cho Vương tướng quân hoặc là Ngưu tướng quân, sau đó ta sẽ tiếp thu ý kiến, đưa ra quyết sách tốt nhất. Lý Duyên Khánh đưa ra một bài tập. Mọi người đều về doanh trướng của mình tự suy nghĩ. Sau đó, Lý Duyên Khánh bước nhanh ra đại trướng hỏi, người ở nơi nào? Chờ ở khách trướng. Lý Duyên Khánh bước nhanh đi đến khách trướng. Đi vào đại trướng, chỉ thấy trong đại trướng có một gã trung niên văn sĩ đang uống trà, Lý Duyên Khánh cười thi lễ, Chủng tiên sinh, đã lâu không gặp. Người trung niên văn sĩ này tên là Chủng Lâm, là cháu họ của Chủng Sư Đạo, trước mắt nhiệm chủ sự tham quân ở tham quân Ti Đảm. Chủng Lâm đứng dậy hành một lễ cười nói, Lý tham quân ở Hà Bắc cứ đánh là thắng, khiến cả triều giả vui sướng. Ngay cả thiên tử cũng ở trên triều hội cũng biểu dương ngươi. Có thể nói tương lai của Lý tham quân đang mở rộng. Tiên sinh quá khen, mời ngồi. Chủng Lâm ngồi xuống, lúc này mới nói với Lý Duyên Khánh, ta phụng lệnh đại soái tới gặp Lý tham quân, đưa một phong thơ, lại truyền hai lời nhắn. Chủng Lâm lấy ra một phong thư Chủng Sư Đạo tự tay viết đưa cho Lý Duyên Khánh, Lý Duyên Khánh cũng không vội xem, cười nói, trước tiên nói lời nhắn đi. Thật ra lời nhắn chính là nội dung trong thư, một là với công lao của Lý tham quân ở Tây Hạ, thiên tử thừa nhận ngươi lập nên công lớn, tuy nhiên cho rằng kinh nghiệm quan trường của ngươi chưa đủ. Không nên tăng lên quá nhanh, cho nên chỉ thăng ngươi một cấp làm chính thất phẩm triều thỉnh lang, mặt khác gia phong thực chức thị ngự sử, thưởng 3.000 lượng vàng. Nói cách khác, ở Hà Bắc ngươi có quyền giám sát đối với quan phủ các châu huyện, đại soái lo lắng ngươi sẽ nghĩ không thông, cho nên bảo ta tới trấn an ngươi. Lý Duyên Khánh lắc lắc đầu, trước khi tham gia chiến dịch Tây Hạ, ta là tòng bát phẩm thừa phụng lang, sau khi chiến dịch Tây Hạ kết thúc ta thăng làm chính thất phẩm triều thỉnh lang như vậy liên tục thăng 3 cấp, còn có danh hiệu ngự sử. Bấy nhiêu đó đối với ta đã thực thỏa mãn. Không có gì nghĩ không thông. Lý Duyên Khánh hiểu rất rõ mình cần cái gì, hiện tại nhu cầu cấp bách với hắn không phải chức quan, mà là cần thành lập uy vọng cá nhỡ trong quân cùng triều đình N. cần tận khả năng tích lũy kinh nghiệm chiến tranh. Còn chức quan đối với hắn mà nói thì ngược lại không quan trọng. Chủng Lâm thấy Lý Duyên Khánh cũng không thèm để ý, nhất thời vui mừng cười nói, nghĩ thông là tốt rồi. Dù sao ngươi là quan văn, có thể thăng ba cấp liên tục đã là điều hiếm thấy. Lan Vương ngang đồng khoa trạng nguyên với ngươi đến bây giờ vẫn là tòng thất phẩm trứ tác lan, so với ngươi thấp hơn một cấp. Hơn nữa hắn phải làm đủ hai năm mới có cơ hội thăng chức. Chủng đại soái nói, Thái tử Điện Hạ đã tự mình hứa, lần này tiêu diệt quân Lương Sơn, người nhất định sẽ lại cho ngươi thăng chức một cấp. Xem ra Thái tử Triệu Hoàng thực sự đang cố sức lấy lòng mình, Lý Duyên Khánh cười cười lại hỏi, còn có lời nhắn gì nữa? Còn lại chính là thiên tử chấp thuận cho ngươi điều dụng Hương binh phủ đại danh cùng Tương Châu. Chủng Lâm lấy ra hai cái phù đưa cho Lý Duyên Khánh, đây là quy phù điều binh Tương Châu cùng phủ đại danh, tuy cái quy phù này cũng có thể điều động quân, nhưng ngươi phải nhớ lấy. Điều binh chỉ giới hạn trong Hương binh một phủ một châu. Chương 408, tập huấn Hương binh ngoài quan đạo huyện thành An Dương Tương Châu có bụi vàng bốc lên cuồn cuộn, chỉ thấy một đội kỵ binh lao tới rất nhanh một lát sau đã tới chỗ cửa thành, mấy tên sương binh thủ thành tiến tới cản đường đi của kỵ binh lại, các ngươi là quân ở đâu? Tướng lĩnh cầm đầu là Vương Quý, hắn giơ lên cao quy phù điều binh, chúng ta là cấm quân triều đình, phụng lệnh tới gặp Lưu Tri Châu, đây là quy phù điều binh. Tuy nhóm sương binh chưa thấy qua quy phù, nhưng bọn họ đều biết quy phù là đại lệnh điều binh của triều đình. Vì vậy mọi người không dám chậm trễ, có người vội vàng chạy đi bẩm báo Tri Châu Lưu Hạo. Vương Quý cũng dục ngựa vào thành, dẫn quân chạy tới Châu Nha. Vài năm trước gã là một sĩ tử học võ bình thường, đến huyện An Dương tham gia võ cử. Mới vài năm ngắn ngủi, gã đã có thể dẫn quân tiến vào An Dương, còn gặp mặt Tri Châu, đây là chuyện vài năm trước nằm mơ Vương Quý cũng không dám tưởng tượng. Hiện tại khi dẫn quân bước vào thành An Dương, trong lòng Vương Quý có một cảm giác kiêu ngạo nói không nên lời. Không bao lâu, Vương Quý đến Châu Nha. Tri Châu Lưu Hạo đã nhận được tin tức, tự mình ra cửa đón tiếp. Đối mặt quan phụ mẫu một châu, Vương Quý vẫn không dám biểu hiện quá ngạo mạn. Gã vội vàng xoay người xuống ngựa, tiến lên không mình hành lễ nói, Mạc tướng Vương Quý tham kiến Lưu Tri Châu. Ngươi là? Lưu Hạo nghi hoặc nhìn Vương Quý. Không biết bọn họ là quân đội từ nơi nào đi ra. Chúng ta thuộc Huyền Vũ Doanh dưới trướng Chủng đại soái. Nay phụng ý chỉ triều đình tiêu diệt quân Lương Sơn Hà Bắc, chỉ huy sứ của ta lệnh cho Mạc tướng tiến đến Tương Châu điều binh. Nói xong, Vương Quý đem quy phù điều binh đưa cho Lưu Hạo, lúc này Lưu Hạo mới hiểu ra, cười nói ha hả, thì ra là thủ hạ Lý Thám Hoa, ta đang hỏi sao Tương Châu lại sẽ có kỵ binh xuất hiện. Mau mau mời vào trong nha nói chuyện. Lưu Hạo mời Vương Quý vào nội đường Châu Nha. Lại lệnh cho người ta dâng trà. Sau đó y cười hỏi, hình như Vương tướng quân cũng là người Tương Châu chúng ta. Mạc tướng là người huyện Thang Âm, là đồng hương với chỉ huy sứ. Khó trách. Có người nói quân của Lý Thám Hoa là quân Tương Châu, hiện tại xem ra, những lời này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Đúng vậy. Trước kia khi ở quân Hà Đông xây dựng Tình Báo Doanh, đó mới là quân Tương Châu thực sự. Trong quân có hơn phân nửa huynh đệ đều là người Tương Châu. Hiện tại theo ta được biết, trong Huyền Vũ Doanh chúng ta ít nhất có 6 người đứng đầu mỗi đội đều là người Tương Châu. Cho nên trong quân có người phê bình chỉ huy sứ là bổ nhiệm người đồng hương, chỉ huy sứ của chúng ta cũng chỉ cười trừ. Lưu Hạo cười ha ha, tuy người khác không thoải mái, chúng ta nghe lại rất thuận tai. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lúc này Lưu Hạo mới lệnh cho phụ tá mang quy phù Tương Châu tới. Y có một nửa quy phù, trên tay Vương Quý là một nửa khác của Xu Mật Viện quản lý, hai người ráp cùng một chỗ mới có thể điều động quân Tương Châu. Thấy hai quy phù ráp lại rất khớp, Lưu Hạo gật gật đầu, không biết Lý chỉ huy sứ tính điều động bao nhiêu quân Tương Châu. Vương Quý vội vàng nói, chúng ta muốn điều động toàn bộ hương binh Tương Châu. Lưu Hạo hơi ngẩn ra. Chỉ cần hương binh. Trước mắt Tương Châu có hai loại quân đội, một loại là sương quân địa phương, đây là quân đội chính quy địa phương mà các châu đều có. Đội quân này đóng ở Châu Trì, do Tri Châu thống lĩnh, một loại khác chính là hương binh, tương đương với dân binh đời sau, phân bố ở các huyện, phụ trách duy trì trị an địa phương, xây dựng công sự, vận chuyển quân lương vật chất. Bọn họ vừa là binh vừa là nông, bình thường ở nhà làm nghề nông, khi cần mới triệu tập. Nhưng cũng không phải mỗi địa phương đều có hương binh chủ yếu tập trung ở Tây Bắc cùng Hà Bắc. Những nơi này cần rất nhiều nhân lực vật lực trợ giúp. Do xuất phát từ lo lắng trợ giúp tiền tuyến, dân chúng tự phát xây dựng mà chọn lựa xây dựng hương binh tinh nhuệ từ trong cung tiễn xã. Vương Quý gật gật đầu, cái này là mệnh lệnh của chủng đại soái, chúng ta không thể cãi lời. Được rồi. Đã có quy phù điều binh, ta không có gì có thể nói. Trước mắt Tương Châu có 4.000 hương binh, phân bố ở 3 huyện An Dương, Than Âm cùng Lâm Chương, có cần tập kết ở An Dương rồi vương tướng quân đưa đi không? Không cần tập kết ở An Dương, xin Tri Châu lập tức hạ lệnh cho bọn hắn trong 5 ngày đi tập kết ở thành Đại Danh. Không cần mang theo lương thực vật tư, chỉ cần đến thành Đại Danh đúng giờ. Tốt. Ta lập tức truyền lệnh cho các huyện. Đồng thời vào lúc Vương Quý đi Tương Châu điều binh, Lý Duyên Khánh đã ở phủ Đại Danh mộ tập hương binh, trước mắt trong thành Đại Danh có 3.000 sương quân, đây là một chút lực lượng cuối cùng để Lương Trung Thư tử thủ thành Đại Danh, đương nhiên không muốn giao cho Lý Duyên Khánh. Lý Duyên Khánh cũng không có quyền đem sương quân đi. Vì vậy hai người có sự thỏa hiệp, phủ Đại Danh bỏ lương tiền vũ khí, Huyền Vũ Doanh bỏ người. Trong năm huyện Đại Danh, huyện Ngụy, huyện Quán Đào, huyện Nội Hoàng cùng huyện Lâm Thanh chiêu mộ 10.000 hương binh lâm thời. Huyền Vũ Doanh phái 200 binh sĩ tới các huyện phủ Đại Danh mộ người, bọn họ đưa ra khẩu hiệu rất có động lực, tiêu diệt trộm cướp, bảo vệ gia viên, cộng thêm Huyền Vũ Doanh cứ chiến là thắng, mang đến cho dân chúng phủ Đại Danh niềm tin rất mạnh, mặt khác phủ Đại Danh cũng xuất ra khá nhiều lương tiền, đối với các nông dân chịu binh tai hao tổn rất có sức mê hoặc. Trong lúc nhất thời các huyện báo danh ùn ùn, chỉ trong vòng 2 ngày đã chiêu mộ được 10.000 hương binh. Ở trên một sân luyện binh ngoài thành Đại Danh chiếm một khoảng đất khá rộng lớn. 10.000 hương binh chia làm 3 đội đang huấn luyện trận hình đơn giản. Ngưu Cao nhận chức tổng giáo tập quan, dẫn 100 binh sĩ phụ trách huấn luyện 10.000 hương binh, bọn họ cần phải để cho hương binh nắm giữ kỹ năng quân sự đơn giản ở trong vòng 10 ngày. Chỉ huy sứ đến đây. Có binh sĩ ở bên cạnh hô một tiếng, Ngưu Cao vội vàng quay đầu, thấy Lý Duyên Khánh được một đội kỵ binh vây quanh đang chạy tới. Ngưu Cao bước lên phía trước chào, ti chức tham kiến tướng quân. Huấn luyện thế nào rồi? Lý Duyên Khánh nhìn đại quân đang huấn luyện cười hỏi. Cũng không tệ lắm, quá nửa bọn họ nguyên bản chính là hương binh. Đã từng trải qua huấn luyện, rất dễ thích ứng. Trong 10 ngày có thể huấn luyện được không? Ti chức cảm thấy không thành vấn đề. Nói đến cái này, Ngưu Cao chần chờ một chút lại nói, ti chức là lo lắng hương binh Tương Châu. Chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian huấn luyện bọn họ. Hương binh Tương Châu vốn được huấn luyện khá tốt, hơi chút chỉnh đốn một chút là được, không cần huấn luyện như thế này. Bọn họ đang trên đường, nhắm chừng ngày mai sẽ đến thành Đại Danh, ngươi phụ trách tiếp thu một chút. Ti chức rõ. Lý Duyên Khánh lại dẫn theo kỵ binh đi vào sân huấn luyện, chỉ thấy 3 đội ngũ đang huấn luyện trường mâu trận cơ bản nhất. Động tác đều nhịp, tiếng hô giết vang trời. Đám hương binh mặc giáp da, đầu đội thiết khôi, tay cầm trường mâu, trừ bỏ trường mâu ra mỗi người còn có một thanh đao, một bộ cung tiễn, bình thường hương binh cũng không được trang bị như vậy, đây là nhờ Lý Duyên Khánh thu được lượng lớn vũ khí ở trong mấy trận chiến đấu. Thật ra hắn có mấy ngàn bộ giáp sắt, nhưng trang bị 10.000 hương binh hiển nhiên không đủ. Lý Duyên Khánh đang tính dùng để trang bị hương binh Tương Châu, mà hương binh phủ Đại Danh thì trang bị 10.000 bộ bị giáp cùng mũ giáp từ trong kho vũ khí cũ của Lương Trung Thư. Lý Duyên Khánh xem xét hồi lâu, rồi quay đầu nói với Ngưu Cao, trọng điểm là phải dạy bọn họ bắn tên, về sau tác dụng bọn họ là ở phòng ngự. Không phải chỉ huy sứ muốn bọn họ tham dự vào trong quyết chiến cuối cùng sao? Lý Duyên Khánh lắc lắc đầu, để cho bọn họ tham dự quyết chiến, chỉ có làm quân của chúng ta cũng liên lụy. Đừng thấy hiện tại bọn họ huấn luyện chỉnh tề, một khi thực sự giao chiến, không bao lâu sẽ sụp đổ, cho nên ta tính dùng bọn họ thủ thành, quân đội Tương Châu cũng vậy. Thì ra là để cho bọn họ thủ thành, lúc này Ngưu Cao mới có hơi hiểu rõ ý đồ của chủ tướng. Y bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi, lần trước tướng quân đưa ra vấn đề nọ là đã có đáp án. Lý Duyên Khánh cười cười, tiếp thu ý kiến quần chúng mà thôi. Đương nhiên là có đáp án. Lúc này, một kỵ binh chạy vội tới, đi đến trước mặt Lý Duyên Khánh ông quyền nói, thám báo bờ Nam Hoàng Hà có tin tức đưa tới, hình như là tình báo vô cùng quan trọng. Mời chỉ huy sứ lập tức trở về. Ta đã biết. Lý Duyên Khánh lại nói với Ngưu Cao, thời gian đã không nhiều lắm, ngươi tiếp tục huấn luyện 3 ngày, ta sẽ bắt đầu bố trí. Ty chức tuân lệnh. Lý Duyên Khánh quay đầu ngựa lại rồi chạy đi mặt đông trấn Cố Thành. Mười mấy kỵ binh cũng vội vàng đi theo sát sau, rất nhanh liền đi xa. Ngưu Cao thấy Lý Duyên Khánh đi xa, lúc này mới quay đầu hô lớn, bắt đầu huấn luyện cung tiễn. Lý Duyên Khánh chạy về quân doanh đại trướng Cố Thành, một binh sĩ tiến lên đem một quyển tình báo đưa cho hắn, đây là thư bộ câu bờ bên kia vừa gửi đến, dùng dấu hiệu màu đỏ. Lý Duyên Khánh tiếp nhận thư bộ câu hỏi, vương tướng quân đâu? Hắn dẫn một đội huynh đệ tới trấn Ngụy Điếm tiếp ứng hương binh từ Tương Châu tới. Hương binh Tương Châu đã đến sao? Đã đến Ngụy Điếm. Trấn Ngụy Điếm ở phía tây quân doanh 50 dặm. Lý Duyên Khánh không ngờ hương binh Tương Châu lại đi nhanh như vậy, sớm một ngày. Hắn còn tưởng rằng ngày mai mới có thể đến. Lúc này Lý Duyên Khánh cũng không quản tới chuyện hương binh, vội vàng mở ra thư bồ câu, trong thư chỉ có ít ỏi mấy câu thông báo một vạn quân đội đóng quân ở huyện Dương Cốc đã lui lại hướng Tu Thành, tin tức này Lý Duyên Khánh cũng không thấy lạ. Trước đó Chủng Lâm đã rõ ràng nói cho hắn, ở trong vòng 10 ngày Chủng Sư Đạo sẽ xuất binh thảo phạt quân Lương Sơn, hiện tại đã gần qua 7 ngày, có thể là Chủng Sư Đạo xuất binh. Nhưng bằng vào tin tức này còn không đủ để cho Lý Duyên Khánh đưa ra kết luận quân Lương Sơn sẽ buông Hà Bắc. Hắn phải đem tình báo càng tiến thêm một bước. Hắn lúc này ra lệnh, lập tức hội âm bảo tương đội đầu về bờ Bắc, nói ta muốn hỏi hắn một ít chi tiết, không lâu Lý Duyên Khánh liền tới bên bờ Hoàng Hà. Lúc này, một chiếc thuyền hàng đang chậm rãi cập bờ, trên thuyền có hai người trẻ tuổi nhìn như nông dân đang đứng. Bọn họ đúng là thám báo mà Lý Duyên Khánh phái đi bờ Nam Hoàng Hà tra xét. Lần này Lý Duyên Khánh phái ra 10 thám báo, chia làm hai tiểu đội đi tới Vận Châu cùng Tề Châu, 10 thám báo này đều là người địa phương Vận Châu cùng Tề Châu, tiến vào hai nơi này có ưu thế. Trong đó Vận Châu nằm ở bờ bên kia Phủ Đại Danh. Tề Châu lại là bờ bên kia Bắc Châu, hai nơi đều có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với chiến cuộc trước mắt. Không bao lâu, thuyền cập bờ, hai thám báo xuống thuyền. Cầm đầu thám báo là một đội đầu, tên là Tương Anh. Gã tiến lên quỳ một gối hành lễ, tham kiến chỉ huy sứ. Lý Duyên Khánh lệnh cho gã đứng dậy, nói, ta đã xem thư bồ câu của ngươi, nhưng có một chút chi tiết ta cần xác nhận, nhất là tình huống vận chuyển lương thảo, đây mới là chuyện ta quan tâm nhất. Lý Duyên Khánh biết lui binh có thể là giả, hôm nay bỏ chạy ngày mai quay lại đánh, chỉ có lương thảo là không thể tạo giả bởi vấn đề này cần tốn nhiều thời gian cùng nhân lực vật lực để vận chuyển. Nếu lương thảo huyện Dương Cốc không bị chở đi, vậy có thể nói quân Lương Sơn cũng không phải thực sự rút lui, còn có thể quay trở về. Khởi bẩm chỉ huy sứ, trước khi quân đội rút lui lương thảo đã được chở đi, ty chức chính mắt thấy chúng chất đầy 50 chiếc thuyền nhỏ, đại khái có trên vạn thạch lương thực được vận chuyển tới huyện Tu Thành, sau 2 ngày lương thực chở đi thì quân đội mới rút quân. Tin tức này nhất thời làm cho Lý Duyên Khánh thở phào một hơi thật dài, lương thảo chở đi cũng với việc thực sự có khả năng Tống Giang đã bỏ qua Hà Bắc. Tới thời điểm này hắn có thể kết luận 8 phần. Nhưng nếu như vậy, quân Lương Sơn huyện Sơn có khả năng cũng sẽ bỏ thành lui về Nam, Lý Duyên Khánh bỗng nhiên cảm thấy bọn họ đã không có thời gian, không thể tiếp tục huấn luyện hương binh, phải lập tức dựa theo kế hoạch mà hắn đưa ra hành động. Chương 409, đêm phá sân thành trước đó Lý Duyên Khánh đã đưa ra một đề bài cho quan quân dưới trướng, để cho mọi người tự suy nghĩ nếu quân Lương Sơn buông bỏ huyện Sơn, bọn họ sẽ lui lại nơi nào. Sau đó, Lý Duyên Khánh lục tục nhận được đáp án của các tướng lĩnh, hơn 8 phần các tướng lĩnh đều cho rằng quân Lương Sơn sẽ lui lại hướng Bắc Châu, dù sao Bắc Châu từng là đại bản doanh khi chủ lực quân Lương Sơn tiến công Hà Bắc. Thật ra Lý Duyên Khánh cũng cho rằng quân Lương Sơn sẽ lui lại hướng Bắc Châu. Nhưng hắn có nhận thức càng rõ ràng so với các thủ hạ. Trên thực tế, quân Lương Sơn lựa chọn cũng chỉ có 3 con đường đi Bắc Châu hướng Đông. Hướng Bắc công phủ Đại Danh hoặc là hướng Tây đi Tương Châu. Với sĩ khí cùng binh lực quân Lương Sơn hiện tại thì không công được phủ Đại Danh, mà vài huyện khác của phủ Đại Danh đều là thành trì cũ nát, căn bản là không thủ được, hơn nữa cách Hoàng Hà quá xa. Đi Tương Châu thì rời khỏi phạm vi thế lực quân Lương Sơn. Trừ khi bọn họ muốn đi Thái Hành Sơn chiếm núi làm vương, nếu không thật sự không có đường có thể đi. Mà đi Thái Hành Sơn làm vương cũng có thể được, nhưng ít ra hiện tại bọn họ còn có một đường sống Bắc Châu. Huyện Liêu Thành cùng huyện Cao Đường Bắc Châu đều là thành lớn chắc chắn. Hơn nữa huyện Cao Đường là hang ổ mà quân Lương Sơn tập trung công sức ở Hà Bắc, dân ý trụ cột rất tốt, trong thành lương thảo sung túc, nếu dựa thành mà thủ, trong vòng 1-2 năm cũng không thành vấn đề, thậm chí tùy thời có thể từ bến tàu Hoàng Hà huyện Cao Đường lui đến bờ Nam Hoàng Hà. Đáng tiếc Tống Giang lại đưa ra một quyết định chiến lược cực kỳ sai lầm, buông tha huyện Cao Đường, để cho quân đội huyện Cao Đường xuôi nam tới Phủ Đại Danh hội hợp cùng quân đội Phủ Đại Danh, kết quả ở nửa đường bị Lý Duyên Khánh dẫn tiêu diệt. Có điều hiện tại quân Lương Sơn Hà Bắc vẫn có cơ hội. Huyện Cao Đường chỉ có 500 hương binh trú đóng, căn bản ngăn không được đại quân công thành, nếu Tống Giang qua Hoàng Hà gần huyện Cao Đường, hoàn toàn có thể chiếm lĩnh huyện Cao Đường một lần nữa, đáng tiếc Tống Giang đã sai lại càng sai, hiện tại hắn không có khả năng lại đi chiếm lĩnh huyện Cao Đường, cùng thủ quân huyện Sơn Phủ Đại Danh cách nhau quá xa. Cơ hội sẽ có cho quân Lương Sơn huyện Sơn, là xem bọn hắn có quyết tâm buông bỏ huyện Sơn lên phía Bắc, một lần nữa cướp lấy Liêu Thành hoặc là huyện Cao Đường hay không. Quyết định này làm cho chủ tướng Trương Sầm huyện Sơn suy xét suốt 7 ngày. Từ viện quân qua sông bị chặn, Trương Sầm vẫn suy xét có nên buông bỏ huyện Sơn lên phía Bắc hay không. Quả thật gã băn khoăn trùng trùng, một mặt huyện Sơn tường thành cao lớn chắc chắn, dễ thủ khó công, trong thành lương thực sung túc, cứ như vậy buông bỏ thực có điểm đáng tiếc. Hơn nữa gã cũng không biết tình hình của huyện Cao Đường, trước đó trong thành huyện Cao Đường có lương thảo sung túc, nhưng còn hiện tại thì sao, có phải giống như trước hay không? Điều càng làm cho Trương Sầm cảm thấy khó xử là thái độ của đại ca Tống Giang, đến cùng là Tống Giang muốn trợ giúp gã hay không, nếu còn phái viện quân lại đây. Hắn sẽ không thể rời khỏi huyện Sơn, nhưng quả thật thái độ Tống Giang không rõ ràng, chỉ bảo hắn thủ vững Hà Bắc, chờ đợi cứu viện, vậy cuối cùng là bảo mình thủ vững Phủ Đại Danh, hay là thủ vững Bắc Châu. Tống Giang lại không có trả lời rõ ràng, làm Trương Sầm do dự. Vào đêm, Trương Sầm khoanh tay đứng ở trên tường thành, nhìn khu vực ngoài thành dưới ánh trăng, gã quay đầu hỏi, bọn họ còn xuất hiện không? 2 ngày trước, quân thủ thành phát hiện ở ngoài 100 bước có binh sĩ quân địch hoạt động, Trương Sầm phái vài thám tử tiến đến xem xét, nhưng toàn là có đi không có về. Trương Sầm muốn phái binh ra ngoài, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ bị kỵ binh đối phương tiêu diệt. Gã đành phải nén sự buồn bực trong lòng, ở trên tường quan sát động tĩnh quân địch. Thống lĩnh cầm đầu tiến lên nói, khởi bẩm tướng quân, hôm nay không có phát hiện động tĩnh của bọn họ, hình như đã đình chỉ. Trương Sầm lắc đầu, chưa đạt tới mục đích, làm sao chúng có thể đình chỉ? Con mẹ nó chứ, đến cùng đám khốn kiếp này đang làm cái gì? Một gã tướng lĩnh nhìn không được mắng to. Tướng quân, chúng không đào đường ngầm công thành chứ? Thống lĩnh thật cẩn thận nói. Trương Sầm quay đầu liền cho gã một cái tát. Mắng, ta xem đầu óc ngươi bị hóa thành phân vào rồi. Dưới thành chúng ta có sông đào bảo vệ thành sâu 3 trượng, bọn họ mà đào đường ngầm chẳng phải muốn chết sao? Thống lĩnh bị đánh cho giật mình, không dám hé răng, Trương Sầm lại quan sát một lát, trong lòng cũng mất kiên nhẫn, liền nói với hắn, ngươi tiếp tục quan sát, thấy tình hình địch có gì khác thường lập tức báo cho ta biết. Nói xong, Trương Sầm xoay người đi xuống thành, thống lĩnh tức giận quay sang đá mấy binh sĩ bên cạnh, các ngươi tiếp tục quan sát cho lão tử, có tình hình gì khác thường lại lập tức cho ta biết. Hắn cũng ngáp một cái. Xuống thành tìm nơi uống rượu. Trên thực tế, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, binh sĩ quân Lương Sơn giao thủ cùng quan binh gần 1 tháng, quan binh chưa từng có dấu hiệu công thành, thậm chí ngay cả than công thành cũng không có xuất hiện nên binh sĩ thủ thành sớm đã lơi lỏng. Khi ban đêm, các tướng lĩnh xuống thành đi uống rượu, hoặc là đi tìm nữ nhân, các binh sĩ cũng đều tự tìm chỗ ngủ, trên tường chỉ để lại số ít binh sĩ qua lại tuần tra các đêm. Thời gian canh 4, đúng thời khắc ngủ say nhất, cũng là lúc trên tường canh gác yếu nhất, chỉ còn lại có 4 đội binh sĩ tuần tra. 4 phía tường đông, tây, nam, bắc đều có 1 đội ngũ tuần tra, binh sĩ Huyền Vũ Doanh đã sớm phát hiện đặc điểm này, nên bọn họ chọn hành động vào đúng thời gian canh 4. Ở ngoài thành Bắc, tại một sườn dốc cách tường thành ước 100 bước, mấy binh sĩ chậm rãi đẩy ra một khối đá lớn, lộ ra một cửa động đen thui chấm th ật ra tên thống lĩnh kia đoán đúng, quân đội ngoài thành đã đào động, bọn họ bỏ thời gian 10 ngày đào một cái địa đạo dài 100 bước. Có điều 2 ngày trước mới trong lúc vô ý bị binh sĩ trên tường phát hiện, nhưng binh sĩ Huyền Vũ Doanh đã xử lý đám binh sĩ đi ra xem xét tình huống, không để lộ ý đồ của bọn họ. Qua xuân, thời tiết phương Bắc có vẻ sáng sủa, trời rất ít mưa, hơn nữa ban đêm lại có ánh trăng sáng tỏ, chiếu cả một khu vực hoang vu ngoài thành, trên tường nhìn xem rất rõ. Ban đêm hoạt động ở trong phạm vi trăm bước ngoài thành, rất dễ dàng bị trên tường phát hiện. Lý Duyên Khánh muốn tiếp cận tường thành ban đêm, chỉ có thể đi lối tắt khác, thật ra Trương Sầm nói cũng không có sai, bên ngoài có sông đào bảo vệ thành, đào đường hầm căn bản là vào không được thành. Nhưng binh sĩ Huyền Vũ Doanh đào động cũng không phải để vào thành, mà là tận khả năng tiếp cận sông đào bảo vệ thành. Đây là một chi tiết mà Lý Duyên Khánh phát hiện. Sau canh 4, quân thủ trên tường đổi thành tuần tra chế, binh sĩ tuần tra cũng không phải theo sát lỗ châu mai, mà là cách lỗ châu mai ước chừng một thước, như vậy sẽ hình thành một trạng thái bóng tối dưới đèn, quân thủ trên tường không nhìn thấy tình huống sông đào bảo vệ thành cùng với dưới tường thành. Chỉ cần bọn họ đào một đường hầm đến sông đào bảo vệ thành, liền có thể trực tiếp tiến vào phạm vi tầm mắt binh sĩ thủ thành không nhìn tới, cái này kêu là chi tiết quyết định thành bại, chỉ cần phân tích tìm ra chi tiết, thường thường sẽ có thu hoạch không tưởng được. Lúc này, Lý Duyên Khánh dẫn mấy trăm binh sĩ xuất hiện ở trong rừng cây cách lối vào địa đạo mấy chục bước, cái này cũng là do binh sĩ Lương Sơn thiếu kinh nghiệm, bọn họ trước đó không làm vườn không nhà trống, đốn sạch mảng rừng cây này. Đương nhiên, trước khi Lý Duyên Khánh xuất lĩnh Huyền Vũ Doanh xuất hiện tại phủ đại danh, quân Lương Sơn vẫn chiếm cứ ưu thế tiến công, cho dù bọn họ có kinh nghiệm, cũng sẽ không cố sức đi làm chuyện vườn không nhà trống, cho dù hiện tại phát hiện không ổn, thì cũng đã chậm. Lý Duyên Khánh vung tay lên, mấy chục binh sĩ ông năm viên chấn thiên lôi dùng vải dầu bọc liền chạy về phía lối vào địa đạo. Lối vào địa đạo là một sườn dốc, cách tầm trăm bước, quân thủ trên tường tường ban đêm nhìn không thấy tình huống nơi này, mấy chục binh sĩ từng người một chui vào trong địa đạo. Trong rừng cây, Lý Duyên Khánh nhìn chăm chú tình hình trên tường, hắn hôm trước đã đem 14.000 hương binh bố trí đi huyện Liêu Thành cùng huyện Cao Đường Bát Châu, do Vương Quý cùng Ngưu Cao thống soái. Bọn họ phụ trách bảo vệ hai tòa thành trì quan trọng này, một bước tiếp theo sẽ là mời quân Lương Sơn ra khỏi huyện Sơn. Lý Duyên Khánh chỉ có 2.000 quân đội, hắn muốn hoàn toàn đánh bại quân Lương Sơn Hà Bắc là điều không dễ dàng. Hiển nhiên Trương Sầm đã học được bài học, không còn dám phân binh. Nên lấy 2.000 quân đội đối trận với 5.500 quân đội huấn luyện tốt, cho dù tính cả 1.000 kỵ binh trong tay, Lý Duyên Khánh cũng không có nắm chắc. Cho dù bọn họ phát huy xuất sắc đánh bại quân địch, tất nhiên cũng thắng thảm, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng, đây cũng không phải kết quả Lý Duyên Khánh muốn, cho nên muốn đánh bại quân Lương Sơn phải dùng thủ đoạn phi thường. Lúc này, mấy chục binh sĩ chui ra từ một lối ra ở đầu kia của địa đạo cách sông đào bảo vệ thành chừng 5 thước. Cái cửa ra là mới thông được ở 1 canh giờ trước. Mặt trên cửa động tối đen, bị một khối gỗ tròn lớn chặn lại. 3 binh sĩ dẫn đầu chui ra. Bọn họ bỏ đi quần áo, lặng yên không tiếng động lẻn vào trong sông đào bảo vệ thành, đồng thời đem khối gỗ kéo ra giữa sông. Binh sĩ trên tường nhìn không thấy tình hình trong sông đào bảo vệ thành, mấy binh sĩ lợi dụng khối gỗ lớn đem một quả chấn thiên lôi qua sông đào bảo vệ thành, 25 binh sĩ chia làm 5 đội, bắt đầu bám sát tường thành mà chạy. Dựa theo kế hoạch của Lý Duyên Khánh, dưới mỗi tường thành đều phải nổ một quả chấn thiên lôi, một quả cuối cùng dùng để nổ cửa thành bắc. Các binh sĩ mang theo móc sắt cùng xà beng. Sau khi dùng xà beng này gạch trên tường thành ra, rồi bọn họ dùng móc sắt khá là dễ dàng kéo nguyên cả khối gạch ra ngoài, trước đó bọn họ đã trải qua nhiều lần luyện tập, nên việc này hết sức thuần thục. Chỉ mất một khắc, mấy binh sĩ đã đào ra một lỗ rộng 2 thước sâu 3 thước ở tường thành, bên trong đó là cát cùng bùn đất để làm chắc tường, tuy tường thành huyện Sơn khá dày, cho dù 5 quả chấn thiên lôi nổ cũng không sập được tường thành. Nhưng sẽ phá hủy tường thành tới mức nghiêm trọng, đối mặt tường thành tàn phá cùng chấn thiên lôi uy lực cường đại. Lý Duyên Khánh tin tưởng phán đoán của mình sẽ không sai, tất nhiên quân Lương Sơn sẽ lựa chọn rời khỏi. Lúc này, 5 binh sĩ dưới tường thành đều nhảy xuống nước, Lý Duyên Khánh cũng thấy một đống lửa đang cháy, hắn quay sang quát binh sĩ chung quanh, bịt lỗ tai ngồi xổm xuống. Các binh sĩ đều bịt lỗ tai ngồi xuống, Lý Duyên Khánh cũng bịt đi 2 tai. Chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh cực kỳ nặng nề truyền đến, đây là đã bịt chặt lỗ tai, nhưng đối với binh sĩ quân Lương Sơn trên tường thành không hề có chuẩn bị, đây chính là tiếng nổ mạnh như trời sụp đất nứt, làm tim của bọn họ cũng phải tan nát. Chương 410, bỏ thành lui về phía bắc. Một đêm này vô luận là đối với 5.500 binh sĩ quân Lương Sơn, hay là đối với trên vạn cư dân trong thành, đều là một đêm bọn họ cả đời khó quên. Liên tục 5 quả chấn thiên lôi nổ mạnh ở 4 phía huyện thành, tiếng nổ mạnh cùng sóng xung kích khiến cho bọn họ giống như trải qua một đêm tận thế. Hơn ngàn binh sĩ canh giữ trên tường bị chết hơn 300 người, đám binh sĩ còn lại sợ hãi chạy xuống, trốn vào nhà dân. Một khắc sau khi nổ mạnh liên tục chấm dứt, Trương Sầm cùng Quan Thắng mặc giáp trụ khôi giáp dẫn gần 5.000 quân đội đi bốn tường thành. Cả hai thấy trong khu vực bốn tường thành thì thành Bắc cùng thành Tây bị phá hủy nghiêm trọng nhất, tường thành sập xuống mấy chục trượng, thành Đông cùng thành Nam cũng xuất hiện hiện tượng sụp xuống nhưng mức độ khác nhau. Mà cửa thành Bắc bị nổ tạo ra một cái động lớn cao 2 trượng, chỉ còn lại cửa lớn vắt vẻo trên tường thành. Hơn 20 binh sĩ ở trong cửa thành bị chết toàn bộ, nếu lúc này quan binh công thành quy mô, như vậy Huyền Sơn tất nhiên bị công phá. Trương Sầm nhanh chóng nhìn một vòng tình huống tổn thất, trước đó bọn họ đã nghe được phía bến tàu vọng đến tiếng nổ mạnh thật lớn. Trương Sầm biết là quan binh có được một loại hỏa khí uy lực lớn kiểu mới. Gã cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ khi chính mình nghe thấy tiếng nổ mạnh thật lớn cùng với tận mắt thấy tổn thất tạo thành, gã mới biết được loại hỏa khí này uy lực lớn đến bao nhiêu. Tuần tra một vòng, Trương Sầm liền biết thành trì rất khó sửa chữa, đành thở dài nói với Quan Thắng, xem ra Huyền Sơn là hoàn toàn không thủ được, Hừng Đông chúng ta phải lùi về phía Bắc đi Bắc Châu. Quan Thắng lo lắng nói, chúng ta không rõ tình hình ở Bắc Châu, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không còn có cách nào, hiện tại quân tâm tan rã. Sĩ khí hạ thấp, thật sự nếu không lui lại, ta lo lắng sẽ xuất hiện đào binh. Quan Thắng trầm ngâm một chút nói, có cần thông báo đại ca hay không, để cho hắn phái thuyền đến bến tàu huyện Cao Đường tiếp ứng chúng ta qua Hoàng Hà. Đề nghị này cũng được Trương Sầm suy nghĩ, hắn gật gật đầu, sáng mai ta liền phát thư, thỉnh cầu hiền đệ chuẩn bị, để cho mỗi binh sĩ mang theo 5 ngày lương khô. Sáng sớm chúng ta xuất phát. Lương thực trong thành cũng đủ bọn họ ăn nửa năm, nhưng không còn có cách nào khác bởi bọn họ không đủ xe ngựa vận chuyển, chỉ có thể mang theo lương khô rời khỏi. Cuối cùng hai người quyết định bỏ qua Huyền Sơn lùi về Bắc Châu ở phía Bắc. Trời vừa sáng, cửa lớn thành Đông mở ra, hơn 5.000 binh sĩ quân Lương Sơn được chủ tướng Trương Sầm cùng phó tướng Quan Thắng dẫn đầu rời khỏi Huyền Sơn, nhanh chóng lùi về phía Bắc. Ngay lúc quân Lương Sơn vừa đi, rất nhiều cư dân huyện thành liền ào ra thành Bắc cùng thành Tây, mang theo gia sản có thể mang đi cũng dìu già dắt trẻ bỏ chạy về phía thành Đại Danh, chấn thiên lôi nổ mạnh làm cho cư dân cả thành đều sợ hãi, không ai muốn ở lại trong huyện thành. Vì vậy hoặc là họ bỏ chạy về thành Đại Danh, hoặc là bỏ chạy về nông thôn. Không có quân Lương Sơn ngăn cản, rất nhanh cả thành đã biến thành chạy nạn. Một lúc lâu sau, Lý Duyên Khánh dẫn 2.000 quân từ thành Đông tiến vào huyện thành, cư dân trong huyện thành đã bỏ chạy hơn nữa, còn lại 1-2.000 người cũng đang thu thập gia sản, chuẩn bị tiếp sau rời khỏi huyện thành. Lý Duyên Khánh lại tới kho hàng dò xét, thấy bên trong còn có không ít lương thảo, hắn liền nói với đô đầu Lô Phi, ta để cho ngươi 300 huynh đệ, ngươi đem toàn bộ cư dân ra khỏi thành, sau đó phóng hỏa thiêu thành cho ta, cần phải thiêu hủy toàn bộ lương thảo, cắt đứt hoàn toàn hy vọng quân Lương Sơn lui binh trở về. Lô Phi vội vàng không người nói, ty chức tuân lệnh. Hắn xoay người đi. Lý Duyên Khánh lại gọi hắn lại, ngươi đừng vội đi, đây cũng không phải nhiệm vụ thực sự của ngươi. Ty chức hổ thẹn. Lô Phi vội vàng trở về tiếp tục nghe lệnh. Lý Duyên Khánh trầm ngâm một chút lại nói, ở bến tàu Hoàng Hà, có 10 chiếc thuyền của chúng ta, sau khi thiêu huyện thành thì ngươi lập tức đi thuyền tới huyện Cao Đường. Có khả năng ở đó có thuyền quân địch tiếp ứng. Ta giao toàn bộ dầu hỏa cho ngươi, ngươi cần phải phá hủy hết số thuyền này cho ta, đây là một chi tiết mấu chốt nhất, nhớ lấy. Xin chỉ huy sứ yên tâm, ty chức nhất định sẽ phá hủy toàn bộ thuyền. Dặn dò xong những chuyện quan trọng nhất. Lý Duyên Khánh lập tức dẫn 1.700 quân rời khỏi sân thành, đuổi theo quân Lương Sơn rút lui. Tới giữa trưa, trong sân thành khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời. Tòa huyện thành căn cơ của quân Lương Sơn ở phủ Đại Danh đã bị quân Huyền Vũ hoàn toàn thiêu hủy. Tuy quân Lương Sơn ở phụ cận Huyền Sơn không thực hiện vườn không nhà trống, nhưng cũng không có nghĩa là Huyền Vũ doanh không có làm. Dọc theo quan đạo một đường bắc thượng, thôn trang hơn 10 dặm ven đường sớm đã không có người ở, lương thực cùng toàn bộ dân cư bị di chuyển vào huyện Liêu Thành, trên quan đạo lạnh lẽo. Nhìn không thấy một người đi đường. 2 ngày sau, 5.000 quân Lương Sơn đến thành Nam huyện Liêu Thành, chỉ thấy cửa thành đóng chặt, cầu treo được kéo lên cao, mấy trăm binh sĩ xông lên trước hô lớn, nhanh nhanh mở thành, thà các ngươi không chết, nếu không công phá thành trì thì đều giết cả thành. Thung! Thung! thung. Trên tường chợt vang lên tiếng trống trận, rồi có mấy ngàn binh sĩ võ trang hạng nặng xuất hiện, dương cung cài tên nhắm thẳng về phía mấy trăm binh sĩ quân Lương Sơn ở dưới thành kêu cửa, Ngưu Cao vung giảng lên hô to, bắn cho ta. Trên tường lập tức phóng ra tên bay đầy trời, tên dày đặc bắn về phía quân Lương Sơn đang ở dưới thành kêu cửa. Nhất thời đám binh sĩ chết hơn nữa, chỉ còn mấy chục binh sĩ chưa bị thương xoay người chạy trốn. Đám binh sĩ chạy trốn tới trước mặt Trương Sầm hô to, tướng quân, trên tường có phục binh. Trương Sầm đã thấy, trên đầu tường lại có thể có cả ngàn phục binh, điều này làm cho gã thầm giật mình, mặc kệ đám quân đội này là cấm quân hay là hương binh, tất cả đồng nghĩa bọn họ sẽ gặp phải phiền toái lớn. Tướng quân, làm sao bây giờ? Muốn công thành không? Mấy tên tướng lĩnh tiến lên hỏi. Trương Sầm lắc lắc đầu, công thành căn bản không thực tế, đối phương thủ thành với nhân số nhiều. Bọn họ cũng không có vũ khí công thành, lấy cái gì công thành? Hắn đành phải thét ra lệnh, tiếp tục bắt thượng huyện Cao Đường. Nhưng lương khô chúng ta chỉ có hai ngày, chỉ sợ không chịu nổi đến huyện Cao Đường. Trương Sầm cắn răng nói, vậy vừa đi vừa cướp, truyền mệnh lệnh của ta, ba quân có thể buông tay ra chân đánh cướp lương thảo. Quan Thắng nghe thấy mệnh lệnh này, trong lòng không khỏi giận dữ, dục ngựa tiến lên quát, tướng quân là muốn hủy diệt hoàn toàn thanh danh quân Lương Sơn sao? Trương Sầm bình tĩnh nhìn Quan Thắng nói, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng từ nơi này đến huyện Cao Đường ít nhất phải đi ba ngày. Mà lương khô của chúng ta chỉ có thể dùng trong hai ngày, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi có thể mượn lương của người dân, nếu một khi buông ra binh sĩ cướp lương, vậy tất nhiên sẽ xuất hiện đánh cướp giết người, quân kỷ chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy. Trương Sầm bổn ý chính là phóng túng binh sĩ đánh cướp tài vật lương thực, đây là cách dễ làm khích lệ sĩ khí, nếu không, đi không đến huyện Cao Đường, binh sĩ đều sẽ trốn hết. Trương Sầm hừ một tiếng, dùng một loại ngữ khí thản nhiên nói, hiện tại không phải là lúc nói đạo đức quân kỷ, giữ trước mạng rồi nói sau. Ngươi Quan Thắng tức giận đến nói cũng nói không ra lời. Trương Sầm không thèm nhìn hắn, hét lớn một tiếng, xuất phát. Mấy ngàn quân đội chậm rãi đi hướng Bắc, Quan Thắng bất đắc dĩ, đành phải ôm hận trong tâm, đi theo. Sau khi từ Liêu Thành Bắc Thượng 40 dặm, có binh sĩ chỉ vào một thôn trấn cách đó không xa bẩm báo với Trương Sầm, ngoài ba dặm phía đông chính là trấn Hưng Lợi, phụ cận có vài thôn trang nhân khẩu có vẻ đông, dân cư tự như không có dời đi. Trương Sầm nguyên kế hoạch là đi cướp bóc huyện Bắc Bình ngoài 30 dặm, nhưng hiện tại gã thấy sĩ khí binh sĩ đã thấp tới cực điểm. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn, đến buổi sáng ngày mai mới có thể đến huyện Bắc Bình. Chỉ sợ đêm nay binh sĩ sẽ sinh biến, gã lập tức cắn răng nói, vậy đi trấn Hưng Lợi, truyền lệnh toàn quân, có thể thoải mái cướp bóc, thời gian canh một tập trung ở quan đạo. Mệnh lệnh truyền xuống, nhất thời tiếng hoan hô 5.000 binh sĩ quân Lương Sơn như sấm dậy, chúng nối đuôi nhau chạy về phía thôn trấn cùng các thôn phụ cận ngoài ba dặm. Trấn Hưng Lợi là một trấn lớn, nhân khẩu ước chừng hơn 1.000 người, trong phạm vi 20 dặm còn có mấy chục thôn, dân cư có vẻ đông đúc, tuy một bộ phận dân chúng đã dời đi huyện Liêu Thành, nhưng vẫn có không ít người luyến tiếc tài sản mà không có dời đi. 5.000 binh sĩ quân Lương Sơn ập tới nhất thời mang đến cho bọn họ tai ương ngập đầu. Đám binh sĩ như sói như hổ vọt vào thôn trấn, trong thôn trấn rất nhanh liền bốc lửa, tiếng khóc tiếng hô đột nhiên vang lên, tiếng phụ nữ thét chói tai, tiếng hài đồng khóc la, tiếng lão nhân cầu xin. Đám binh sĩ đã như sói đói, bắt đầu không kiên nể điên cuồng cướp đoạt, tiền tài, lương thực, súc vật. Những thứ có thể mang theo đều cướp đi, nữ nhân càng không bỏ qua, gặp phải sự kháng cự sẽ bị loạn đao chém chết, vài thôn trấn hơi gần cũng có binh sĩ vọt vào, nơi nơi là tiếng khóc, tiếng la, toàn bộ phụ cận trấn Hưng Lợi là một cảnh tượng hỗn loạn. Ở thôn Bạch Thủy mặt đông nam trấn Hưng Lợi, mấy trăm binh sĩ vọt vào, bọn họ tụng năm tụng ba, phá cửa đánh cướp từng nhà, không ít nữ nhân trẻ tuổi bị kéo ra khỏi cửa công nhiên hãm hiếp, toàn bộ thôn gà bay chó sủa, tiếng khóc khắp nơi. Đúng lúc này, một mũi hơn trăm kỵ binh từ đường nhỏ đầu phía đông thôn xông vào, bọn họ như cuồng phong hung mãnh, chiến đao sắc bén, vô tình giết chóc binh sĩ quân Lương Sơn đi lẻ, chỉ trong chốc lát, tình thế trong thôn liền xoay chuyển, đám binh sĩ đều vứt bỏ tài vật đánh cướp chạy trốn. Nhưng đám kỵ binh cũng không chịu buông tha bọn họ, một đường đuổi theo chém giết. Thây nằm khắp đất, nơi nơi là tiếng kêu trên thảm thiết, các thôn dân cũng phấn khởi phản kích, vây công binh sĩ đơn lẻ, dùng quốc gậy gỗ đánh chết bọn họ. Không chỉ có thôn Bạch Thủy, thôn khác bị loạn quân xâm nhập đều xuất hiện kỵ binh, bọn họ phóng ngựa chạy gấp, nơi nơi đuổi giết binh sĩ quân Lương Sơn sợ hãi hồn phi phách tán. Ngay ở trong trấn Hưng Lợi cũng xuất hiện một mũi kỵ binh 500 người, tiếng vó ngựa trầm trọng gõ ở trên phiến đá lót đường, mũi mâu lạnh như băng đâm xuyên lồng ngực, chiến đao hàng quang lập lòe chám bay đầu người. Binh sĩ quân Lương Sơn đang đánh cướp tài sản cùng lương thực của dân lại biến thành con mồi của kỵ binh Huyền Vũ Doanh. Bị tử thần uy hiếp, bọn họ đành phải vứt bỏ tài vật, chạy như điên về phía quan đạo. Chương 411, rơi vào đường cùng trên đường cái quan, hơn 2.000 binh lính đã nhanh chóng tập hợp thành trận hình, tâm trạng Trương Sầm căng thẳng khác thường. Y đứng trên một chỗ cao nhìn ra xung quanh bốn phía xa xa. Chỉ thấy binh lính của Y đang hấp tấp nối đuôi nhau chạy trốn từ phía đông tới. Ai ai đều tỏ ra hốt hoảng NG.TH, thậm chí rất nhiều binh sĩ còn vứt bỏ khôi giáp và binh khí, tay không chạy về. Vậy mà bốn phía đều không có dấu hiệu quân địch tập kích. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, các binh sĩ hầu như đều đã đến đông đủ. Trương Sầm kiểm lại quân của mình thấy đã thiếu đi gần ngàn người. Đương nhiên đó là con số bị quan binh tập kích giết chết. Trương Sầm nhanh chóng đảo mắt liếc qua Quan Thắng, chỉ thấy một cái cười lạnh trên mặt y, y chắp tay không nói một lời nào. Trong lòng Trương Sầm thầm nổi nóng, nhưng không thể ra mặt, đành phải ra lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ, không được lại hành động thiếu suy nghĩ. Các binh sĩ đồng loạt ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn rất nhiều người chưa tỉnh hồn, ngồi trên đồng cỏ run rẩy ngơ ngác. Trương Sầm sai người kiểm kê lương thực. Dù kỵ binh quân địch phá hủy cơ hội cướp đoạt lương thực của bọn họ nhưng dù sao cũng vẫn cướp được một ít lương thực và súc vật trên trấn về. Chỗ này có thể cung cấp cho 4.000 binh sĩ sử dụng trong 3-4 ngày. Cứ như vậy là đủ để tiến về huyện Cao Đường. Một đêm không có bất cứ động tĩnh gì, quan binh tự như biến mất tâm. Trong phạm vi 5 dặm đều không còn lại xuất hiện bóng dáng của bọn họ. Tuy nhiên đám binh sĩ vẫn run như cầy sấy. Trên cơ bản họ đều duy trì trạng thái ngủ mơ màng, không người nào dám ngủ say. Hôm sau trời vừa sáng, trong tiếng la hét của các tướng lĩnh, các binh sĩ đồng loạt đứng dậy, nặng nề lê bước tiếp tục hành quân về hướng Bắc. Ở cách đó 10 dặm về phía Nam trong một rừng cây, 1.000 kỵ binh nghỉ ngơi ngay ở trong rừng. Lần này Lý Diên Khánh chia binh thành 3 đường. Lưu Phi dẫn 300 binh sĩ đi thuyền theo đường thủy tiến về huyện Cao Đường. Còn Đô Đầu Vương Bình lại dẫn 500 quân bộ binh đi đường nhỏ chạy tới huyện Cao Đường trước một bước. Lý Diên Khánh thì tự mình dẫn 1.000 kỵ binh đuổi theo binh sĩ quân Lương Sơn, túm lấy tất cả các cơ hội tiêu diệt đội ngũ lẻ tẻ của quân địch. Tối hôm qua quân Lương Sơn đưa quân đi cướp, bị Lý Diên Khánh nắm lấy cơ hội tiêu diệt hơn 900 người, lại thêm 300 binh sĩ ở Liêu Thành, quân Lương Sơn đã tử trận hơn 1.200 người. Lúc này, một kỵ binh trinh sát vội vàng chạy tới, chạy tiếng rừng cây hô, quân địch đã bắt đầu xuất phát. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh cho kỵ binh đứng dậy. Cả đám người đồng loạt lên ngựa, họ vừa đi đường vừa tranh thủ nhanh chóng uống nước ăn lương khô ngay trên mình ngựa. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, trên cơ bản không khác với đi bộ. Một mặt họ muốn chăm sóc sức ngựa, nhưng mặt quan trọng hơn là phải phối hợp tốc độ hành quân của quân địch. Mà phía sau kỵ binh lại là mấy trăm con la chứa đầy cỏ khô đồ ăn đi theo. Có khoảng 100 tên lính phụ trách chăm sóc, đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi về phía bắc. Bên kia Hoàng Hà huyện Cao Đường là Vũ Thành thuộc Tề Châu. Dù huyện Cao Đường hay là huyện Vũ Thành đều có một bến tàu ven Hoàng Hà. Mùa thu năm ngoái, Tống Giang tự mình dẫn mấy vạn đại quân bắt đầu từ bến tàu huyện Vũ Thành vượt qua Hoàng Hà, thẳng tiến Bắc Châu. Bây giờ triều đình đã xuất binh Sơn Tây, tình hình Tây Nam Tế Châu bỗng nhiên căng thẳng. Tống Giang bị ép tập trung vào chiến tuyến, tập trung toàn bộ quân phân bố rải rác ở các châu về Vận Châu và Tế Châu, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với quân chủ lực Chủng Sư Đạo. Toàn bộ quân đội Tề Châu cũng được triệu hồi Vận Châu. Chỉ để lại 3.000 người đóng giữ trọng trấn huyện Lịch Thành. Huyện Vũ Thành cũng không có quân đội đóng giữ. Tuy nhiên trên bến tàu Hoàng Hà lại thả neo hơn 100 chiếc thuyền to nhỏ. Sáng hôm nay, mấy trăm tên binh sĩ từ huyện Lịch Thành chạy tới bến tàu. Bọn họ mang đến mệnh lệnh của chủ tướng Tống Giang, cho tất cả thuyền tiến về huyện Cao Đường, chuẩn bị tiếp ứng binh sĩ Hà Bắc trở về Tề Châu. Mặc dù Tống Giang quyết định tạm thời từ bỏ Hà Bắc, nhưng y cũng không thể từ bỏ quân đội bờ bên kia Hoàng Hà. Nhất là khi ở đó có huynh đệ quan trọng là Trương Sầm và Quan Thắng. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, Tống Giang rất khó ăn nói với các huynh đệ khác ở Trung Nghĩa Đường. Giờ xuất phát luôn, tiến thẳng về Huyền Cao Đường chờ lệnh. Các binh sĩ lần lượt lên thuyền, một thống lĩnh liền thúc giục người chèo thuyền lái về hướng Bắc. Đám người chèo thuyền bất đắc dĩ đành phải tháo dây thừng, kéo buồm, từng chiếc thuyền hạng lắc lư rời khỏi bến tàu chạy về bờ bên kia của Hoàng Hà. Đúng lúc này, gần ngay bến tàu Hoàng Hà đám trinh sát của Huyền Vũ Doanh, vội vàng gửi bồ câu đưa thư sang bờ bên kia Hoàng Hà. Hai canh giờ trước Lưu Phi dẫn 300 binh sĩ đáp 10 chiếc thuyền hàng đã tới huyện Cao Đường. Nhiệm vụ của bọn họ giống như khi ở bến tàu huyện Tân là phá hủy tất cả thuyền quân Lương Sơn đến đây tiếp ứng, làm quân Lương Sơn Hà Bắc không xuống thuyền xuôi Nam được. Lưu Phi nhận tin từ bờ bên kia, biến hơn 100 con thuyền đã xuất phát rời khỏi bến tàu, y lập tức ra lệnh, thuyền xuất phát, chặn đường đội tàu bờ bên kia. 10 chiếc thuyền lớn chở 300 tên lính rời khỏi bến tàu huyện Cao Đường, chạy về hướng Hoàng Hà. Chưa đầy một khắc đồng hồ, bọn họ đã nhìn thấy những chấm đen nhỏ ở cách xa vài dặm. Những chấm đen nhỏ lít nha lít nhít chừng trên 100 con thuyền. Chuẩn bị xuất kích. 30 tên lính trên mỗi chiếc thuyền đồng loạt vào chỗ, chuẩn bị sẵn sàng dầu hỏa và hỏa tiễn, chỉ chờ cơ hội thuyền hai bên áp sát. Thủy chiến Triều Tống chủ yếu sử dụng súng đạn. Bọn họ dùng súng đạn thiêu hủy chiến thuyền đối phương, làm đối phương bị trọng thương, bắt buộc phải rời khỏi cuộc chiến. Nếu tốt số hơn chút có thể trở về bến tàu, xấu số thì sẽ bị đắm ngay dưới lòng sông. Dầu hỏa luôn luôn là vũ khí sắc bén trong các trận thủy chiến, bình thường chiến thuyền đều được chuẩn bị rất nhiều cát, binh sĩ sẽ kịp thời dùng các phủ kín dầu hỏa mà quân địch phun lên thuyền. Nhưng 100 con thuyền quân Lương Sơn cũng không phải là chiến thuyền, mà là 100 chiếc thuyền hàng vận chuyển thông thường. Trên mỗi chiếc thuyền này chỉ có mấy tên binh sĩ, không có súng đạn cũng không có các phòng cháy. Bọn họ căn bản không hề ý thức được sẽ gặp phải thuyền quân địch. Bọn họ còn tưởng rằng đó chỉ là thuyền vận chuyển binh sĩ trở về từ bờ bên kia Hoàng Hà. Trên mỗi chiếc thuyền Huyền Vũ Doanh có 30 tên lính, đồng thời trang bị hơn 100 bình dầu hỏa và rất nhiều hỏa tiễn. Lúc này, một chiếc thuyền lớn đi đầu đối diện tới gần thuyền bè của đối phương. Khi hai chiếc thuyền vừa ngang châu, binh sĩ đứng tại mép thuyền sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đồng loạt ném từng vò dầu hỏa lên bong thuyền của đối phương. 20 mấy cái bình tầm, vỡ vụn, trong vò dầu hỏa đã chảy đầy bong tàu, mùi gây mũi tràn ngập thuyền đối phương, mấy tên binh sĩ phụ trách bắn tên đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đang đốt hỏa tiễn trong mấy cái bồn sắt. Mấy mũi tên mang lửa bốc khói lao tới thuyền đối phương. Hoành dầu hỏa trên thuyền bị châm lửa, nhanh chóng bùng cháy, trong nháy mắt liền thiêu cả bong tàu. Nhóm người chèo thuyền sợ hãi la hét. Lúc này, buồm cũng bắt lửa, lửa được đà gió thổi khiến cả con thuyền biến thành con thuyền lửa. Các binh sĩ đồng loạt bắt chước làm theo, mấy chiếc thuyền đi đầu nhanh chóng bị bắt lửa. Trên mặt sông khói cuồn cuộn, lưỡi lửa liếm khắp nơi. Người chèo thuyền đồng loạt ôm gỗ nhảy xuống sông Hồng chạy thoát những chiếc thuyền phía sau thuyền thấy tình thế không ổn liền đồng loạt quay đầu hướng về bến tàu phía nam. Tuy nhiên, thuyền Huyền Vũ Doanh vẫn không dừng bước, bọn họ tiếp tục đuổi theo. Có thể bỏ qua người chèo thuyền nhưng thuyền thì nhất định phải bị thiêu hủy hết, cắt hoàn toàn đường lui của binh sĩ quân Lương Sơn Hà Bắc. Khi mấy ngàn quân Lương Sơn hành quân 5 ngày 5 đêm cuối cùng đã tới bên ngoài huyện Cao Đường 800 dặm thì nghênh đón bọn họ là cửa thành vẫn đóng chặt và mấy ngàn mũi tên trên tường thành lạnh như băng bắn tới. Vương Quý dẫn 7 ngàn hương binh trấn thủ huyện Cao Đường, khiến cho mấy ngàn quân Lương Sơn vừa lặn lội đường xa tới vào tận cùng tuyệt vọng. Cách đó 2 dặm, 4 ngàn binh sĩ quân Lương Sơn đang nghỉ ngơi trong rừng cây bên cạnh đường Cái Quan. Mỗi binh sĩ đều ủ rũ, tâm trạng vô cùng uể oải. Vốn tưởng rằng có thể tiến vào huyện Cao Đường nghỉ ngơi thật tốt đánh một bữa no. Không ngờ bọn họ vẫn là tới chậm một bước. Mấy ngàn quân địch đã chiếm lĩnh huyện Cao Đường. Bây giờ trừ phi bọn họ liều chết cướp lại huyện thành, bằng không bọn họ không còn đường mà đi. Trong lòng Trương Sầm cũng vô cùng thất vọng. Kỳ thật lúc còn ở Liêu Thành, y đã thầm đoán được tình hình huyện Cao Đường. Nhất định nơi đó đã bị quân địch chiếm lĩnh. Tuy nhiên y còn ôm một chút hy vọng. Hy vọng rằng huyện Cao Đường không có quân địch đóng quân hoặc rằng trên bến tàu Hoàng Hà đã thả neo sẵn thuyền tiếp ứng của bọn họ. Hiện tại một nửa hy vọng đã tắt, còn nửa hy vọng phía sau. Trên bến tàu Hoàng Hà kia không biết có thuyền của đại ca phái tới hay không? Lúc này, một đội binh sĩ chạy tới bến tàu Hoàng Hà tìm hiểu tin tức đã trở về. Bọn họ mang theo một người chèo thuyền may mắn bơi được lên bờ. Trương Sầm vội vàng tiến lên đón hỏi, tình hình thế nào? Tướng quân, tình huống không ổn. Vì sao? Trương Sầm bắt đầu lo lắng, y thầm ý thức được điều gì đó đang xảy ra. Người chèo thuyền quỳ xuống khóc không ra tiếng, chúng ta vốn được phái đi tiếp ứng tướng quân qua sông, kết quả gặp thuyền bè của đối phương, bọn chúng vô cùng hung ác, dùng tên bắn đốt thuyền. Chúng ta không thể ngăn cản, bị thiêu hủy rất nhiều thuyền, còn người thì đành phải nhảy xuống nước trốn. Kia cái khác thuyền đâu? Trương Sầm vội hỏi, chẳng lẽ tất cả thuyền đều bị thiêu hủy sao? Ta không biết, bọn họ chạy trở về. Nhưng thuyền quân địch cũng đuổi theo, đoán chừng lành ít dữ nhiều. Trương Sầm như vừa bị rơi vào hầm băng, lạnh đến toàn thân phát run. Trong lòng y hoàn toàn tuyệt vọng. Tất cả các con đường chạy trốn đều bị phá hỏng, bọn họ nên làm gì đây? Lúc này, một tên binh lính băng băng lao tới, chỉ vào nơi xa hô to, tướng quân, mau nhìn kỵ binh. Trương Sầm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía đất cao bên ngoài vài dặm xuất hiện một đội kỵ binh ước chừng hơn ngàn người. Bọn chúng giống đám sói vẫn luôn đi theo con mồi, đang đứng từ xa ngắm nhìn con mồi của mình. Làm sao bây giờ? Bọn họ nên đi đâu đây? Trương Sầm ngây người thật lâu, cuối cùng y không khỏi thở thật dài một tiếng, hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tiếp tục đi lên phía bắc, tới Đức Châu. Chương 412, loạn nơi thôn vắng Lý Diên Khánh dẫn 1.000 kỵ binh vẫn đi theo quân Lương Sơn, chỉ cách chừng chục dặm đường. Khi quân Lương Sơn nghỉ ngơi trong rừng cây, quân của hắn cũng nghỉ ngơi trong một rừng cây sát đó, chỉ có điều từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách. Đám la phía sau đã ăn xong cỏ, bọn kỵ binh cũng đã đút những phần đậu đen nấu chín cuối cùng cho chiến mã. Sau đó bọn họ sẽ được tiếp tế ở ngay huyện Cao Đường rồi lại tiếp tục bám theo quân Lương Sơn, từ đầu đến cuối Lý Diên Khánh không hạ lệnh tiến công quân Lương Sơn. Điều này khiến không ít kỵ binh đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Lý Diên Khánh cũng biết đám bọn kỵ binh đang như lửa đốt. Để trấn an cảm xúc binh sĩ, hắn liền triệu tập 20 tên đội trưởng lại, giảng giải phương án hành động kế tiếp. Bên trong một mảnh đất trống giữa rừng cây, nhóm đội trưởng top 5 top 3 ngồi trên mặt đất. Lý Diên Khánh thì ngồi trên một tảng đá lớn. Hắn cười và nói với đám người, ta biết cảm xúc mọi người không tốt lắm, mọi người muốn nói cái gì, cứ việc nói đi. Một đội trưởng lớn tuổi hơn lấy hết dũng khí nói, khởi bẩm tướng quân, cũng không phải chúng ta có cảm xúc không ổn mà là tinh thần đối phương sa sút. Không có tinh thần chiến đấu. Các huynh đệ đều cảm thấy hiện giờ có thể đánh tan đối phương chỉ bằng một trận chiến, giết một trận cho hả dạ. Một tên đội trưởng khác cũng tiếp lời nói, cái này giống một khối thịt mỡ ngon đang ở trước mắt lại không được ăn. Lâu rồi sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy hơi khó hiểu. Lý Diên Khánh cười cười nói với mọi người, ta biết tất cả mọi người đều nóng lòng bởi đi theo quân địch 5 ngày 5 đêm lại không động thủ. Thực sự thì ta cũng biết chúng ta đã có cơ hội đánh bại bọn chúng từ lúc ở trấn Hưng Lợi. Tuy nhiên coi như ta thắng thì lúc đó cũng có tới 3 phần thương vong. Nếu ta có thể đợi được thời cơ ra tay tốt nhất, ngăn chặn được mấy trăm huynh để bỏ mạng thì sao chúng ta lại không nhìn thêm một chút chứ? Tất cả mọi người trầm mặc, Lý Diên Khánh lại tiếp tục nói, hiện tại bọn chúng không vào được huyện Cao Đường, cũng không thể quay về từ bờ Nam Hoàng Hà. Ta đoán chừng bước kế tiếp chúng chỉ có thể đi Đức Châu. Hôm qua bọn hắn đã giết chết 10 mấy con trâu cuối cùng, thấy ngay rằng lương thực ngày mai đã cạn, trong 30 dặm xung quanh huyện Cao Đường đã không có người và lương thực. Ta đoán chừng buổi tối hôm nay sẽ có hiện tượng binh sĩ bỏ trốn. Mọi người chờ đợi một chút nữa, ta cam đoan trước khi tiến vào Đức Châu sẽ tiêu diệt toàn bộ đội quân này. Đám người có được lời hứa của chủ tướng, cảm xúc tăng vọt lại lần nữa. Lý Diên Khánh đứng lên nói, mọi người trở về trấn an các huynh đệ, để các huynh đệ giữ vững tinh thần, thời gian quyết chiến sắp đến. Đám người vội vàng thi lễ, bước nhanh đi khỏi. Lúc này, có trinh sát đến báo. Quân địch khởi hành về phía bắc. Lý Diên Khánh nhìn sắc trời, đã là lúc xế chiều. Hắn cũng không vội vã, liền mệnh lệnh đội quân vào thành tiếp tế, đồng thời tập kết với mấy trăm bộ binh đến huyện Cao Đường trước đó. Lý Diên Khánh vừa tới đến dưới thành, Vương Quý liền cưỡi ngựa chạy vội ra, gã reo lên từ xa, ta không làm nữa đâu. Ta muốn cùng ngươi về phía bắc giết địch. Cứ giấu mình ở trong thành, quả thực khác nào giết tươi mạng vương quý ta đây. Lý Diên Khánh nhịn không được bật cười, nói, bọn kỵ binh cũng giống như ngươi, gào thét muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Ngươi không sợ cùng ta về phía bắc không có gì để đánh sao? Vương quý giảo hoạt nháy mắt mấy cái cười nói, trong lòng ta chắc chắn. Đám giặc loạn Lương Sơn đã rơi vào bước đường cùng. Nếu không phải hôm nay thì ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng. Làm sao ta có thể mặc kệ cho được? Lý Diên Khánh cười cho gã một quyền, nói, tiểu tử ngươi không bao giờ chịu thiệt trong chuyện này này. Thế nhưng nếu ngươi đi thì mấy ngàn hương binh làm sao? Hương binh có thống lĩnh đoàn luyện mà. Tương Châu một cái, Phủ Đại Danh một cái, chỉ cần không đánh trận, căn bản cũng không cần ta quan tâm. Vả lại ngươi có thể giữ Lưu Phi lại, bộ binh có Vương Bình thống soái là được rồi, kỵ binh giao cho ta. Vương quý rắn mềm không buông, nhất quyết muốn tham gia lần quyết chiến cuối cùng. Lý Diên Khánh không làm gì được đành phải đồng ý với gã. Vương quý vui đến mức khoa tay múa chân loạn xạ cả lên. Quay đầu ngựa quay về hướng trong thành, từ xa còn vọng lại giọng của gã, ta đi thu xếp một chút. Lý Diên Khánh lắc đầu, không biết làm sao với con người này. Lúc này, đô đầu bộ binh Lưu Phi vội vàng chạy tới, ông quyền hành lễ nói, ty chức tới chờ lệnh. Tình hình thế nào? Lý Diên Khánh cười hỏi. Giống như chỉ huy sứ phán đoán, quả thực quân Lương Sơn phái 100 chiếc thuyền đến đây tiếp ứng quân địch qua sông. Ty chức dẫn các huynh đệ phóng hỏa đốt thuyền, đuổi tận tới bờ bên kia bến tàu, tập trung 6-70 con thuyền lại thiêu hủy cùng một lượt, không để lại một chiếc thuyền. Làm tốt lắm. Lý Diên Khánh tán dương một tiếng, lại hỏi, thuyền của chúng ta đâu, có tổn thất sao? Thuyền của chúng ta đều nguyên vẹn, trước mắt đang ở trên bến tàu. Lý Diên Khánh gật gật đầu lại nói, ta sẽ tiếp tục dẫn quân truy kích loạn phỉ Lương Sơn, kỵ binh cần thống lĩnh nên vương tướng quân sẽ cùng ta về phía bắc. Hương binh huyện Cao Đường tạm thời giao cho ngươi. Giữ thành trì cho vững, ta sẽ ghi đại công của ngươi một thể. Lưu Phi cũng muốn đi theo về phía bắc, không ngờ chủ tướng lại cho y thủ thành. Y vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không dám chống lại quân lệnh, đành phải đồng ý. Nói, ty chức tuân lệnh. Đi thôi. Bàn giao với vương tướng quân một chút, chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ xuất phát. Kỵ binh bổ sung cấp dưỡng, Lý Diên Khánh lại hội kiến hai thôi quan đoàn luyện của hương binh, dặn dò bọn hắn và Lưu Phi cùng nhau thống lĩnh binh sĩ thủ thành. Hắn cử 200 binh sĩ ở lại trên bến tàu Hoàng Hà trông coi thuyền rồi lập tức dẫn 1.500 tên lính rời khỏi huyện Cao Đường đuổi theo về hướng phương Bắc. Quân Lương Sơn cắm trại qua đêm ở bên ngoài một thôn trang phía Bắc huyện Cao Đường chừng 20 dặm, đây là một thôn có hơn 100 gia đình lớn. Nhưng người trong thôn đã dời vào huyện Cao Đường từ lâu. Toàn bộ trong thôn không có bóng người. Các binh sĩ lật cả thôn lên cũng chỉ tìm được một đống phế phẩm không hề có tác dụng như đồ dùng trong nhà hay một chút rau muối làm củ cải, còn túm được mấy con chó chỏ. Không có lương thực bổ sung, qua đêm nay, quân Lương Sơn đã tuyệt đường ăn. Việc bị cạn lương thực lại thêm cùng đường tuyệt vọng khiến tiếng oán than trong quân Lương Sơn dậy đất. Quân tâm dao động, trời vừa tối đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng bỏ trốn. Trương Sầm cũng biết quân tâm dao động. Để phòng ngừa binh sĩ bỏ trốn, y cử ra mấy trăm tên quân sĩ tâm phúc, thiết lập trạm phong tỏa ở ngay ngã ba đầu ra thôn, nhưng vẫn không có tác dụng. Binh sĩ bỏ trốn căn bản cũng không đi đường thôn. Bọn họ tự bỏ đi khôi giáp, vứt bỏ binh khí, vượt qua tường vây tiểu viện rồi trốn vào trong rừng cây gần đó. Tại trong một gian phòng nhỏ, Trương Sầm tay cầm ngọn đèn ghé vào cái bàn cẩn thận nghiên cứu địa đồ Đức Châu. Đức Châu cũng có một bến tàu Hoàng Hà, ở ngay gần huyện An Đức. Bờ bên kia là huyện Lâm ấp Tề Châu, sở dĩ Trương Sầm muốn tìm bến tàu Hoàng Hà, là bởi vì trên bến tàu mới có thể tìm được thuyền. Đúng lúc này, một tiếng cửa bị đẩy ra. Trương Sầm ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Quan Thắng với nét mặt đầy tức giận đứng ngay cửa. Mấy tên thân binh ở ngoài cửa đứng gác hiển nhiên không kéo được y nên vẻ mặt hơi thất kinh. Trương Sầm khoát khoát tay, để mấy tên thân binh lui ra. Quan Thắng đi vào gian phòng lạnh lùng nói, bên ngoài binh sĩ đang điên cuồng đào tẩu, Trương tướng quân còn có tâm tình tại gian phòng tìm kiếm đường ra. Trương Sầm im lặng một lúc lâu mới nói, ta biết quân tâm bất ổn, cho nên ta thu xếp 300 tên lính phong tỏa ba con đường ra thôn, hữu dụng không? Quan Thắng cười lạnh một tiếng. nói, binh sĩ bỏ trốn căn bản cũng không đi đường thôn mà leo tường rồi vào rừng cây ngoài thôn. Ngươi còn tự cho là có thể khống chế binh sĩ bỏ trốn một cách hữu hiệu ư? Vậy ta nên làm cái gì? Trương Sầm nhịn không được gào to, lương thực đã không còn. Buổi sáng ngày mai các binh sĩ ăn cái gì? Chẳng lẽ muốn ta giết người, để các binh sĩ ăn thịt người? Ngươi cũng chỉ biết phàn nàn, chỉ biết châm chọc khiêu khích. Ngươi có thể đưa ra biện pháp hữu dụng ư? Quan Thắng đỏ bừng cả khuôn mặt, ưỡn thẳng cổ cũng giận dữ hét, quân đội có quân kỷ, một đội quân có quân kỷ nghiêm minh sẽ vì chuyện cạn lương thực liền tùy ý chạy trốn. Sẽ chỉ có chuyện mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn. Đi săn, bắt cá, thậm chí lột vỏ cây, đào rau dại đều được cả, nhưng mà ngươi lại tung quân đánh cướp, phá hủy quân kỷ. Không có quân kỷ ước thúc, ngươi còn trông cậy vào việc bọn họ sẽ đi đào rau dại đỡ đói sao? Trương Sầm điên cuồng mà hét to, chúng ta vốn chính là loạn phỉ Lương Sơn, không phải quan binh. Đừng có ra cái vẻ dọa người như thế. Có rượu có thịt liền tụ nghĩa, không có mọi người liền giải thể. Ngươi không quen thì cũng đừng làm hảo hán Lương Sơn nữa. Hai mắt Quan Thắng đỏ thẫm. Tuyệt vọng nhìn Trương Sầm chầm chầm lúc lâu. Rồi bỗng nhiên y quay người sải bước đi. Trương Sầm nhìn theo bóng lưng đi xa của y, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải sợ đại ca trách cứ, y đã cho một đao làm thịt tên khốn này từ lâu. Trương Sầm và Quan Thắng có quan niệm khác nhau về bản chất. Quan Thắng xuất thân là quân nhân thế gia. Tổ phụ và phụ thân Quan Thắng đều là tướng lĩnh cấm quân, y rất xem trọng vinh dự và quy tắc quân đội. Y cũng căm thù đến tận xương tủy đối với việc xuất binh đánh cướp và hiện tượng binh sĩ bỏ trốn. Bởi vì một ý nghĩ sai lầm đầu hàng quân Lương Sơn. Khi phát hiện phía sau vần sáng nghĩa khí quân Lương Sơn là bản chất thổ phỉ, trong lòng của y tràn đầy hối hận và tuyệt vọng. Hôm nay khi quân đội của mình rơi vào đường cùng, tâm trạng tiêu cực này liền không thể ức chế nên mới bùng nổ. Mà Trương Sầm là những tên thổ phỉ tới Lương Sơn sớm nhất, là một trong 36 loạn phỉ Lương Sơn, đã trở thành một thành viên của tụ nghĩa đường sau khi Tống Giang chiêu an. Mặc dù được phong làm đô thống lĩnh, trở thành chủ tướng quân Lương Sơn Hà Bắc, nhưng tính loạn của y vẫn không thay đổi. Khi đến đường cùng, y tự nhiên sẽ giải quyết vấn đề theo cách của một thổ phỉ. Lúc này, một tên binh lính chạy tới báo cáo, không xong, quan tướng quân một thân một mình cưỡi ngựa đi. Tất cả mọi người không dám ngăn cản. Trương Sầm hừ hừ mấy tiếng, nói, hắn muốn đi thì cứ đi đi thôi. Không cần quản hắn, truyền lệnh tất cả huynh đệ lập tức tập kết.